Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 115, yêu. Theo lý mà nói, Diệp Hiên cũng không phải đồ háo sắc, chuyện này Thanh Long cực kỳ khẳng định. Mà khi Diệp Hiên đi tới chỗ Tuyết Cơ, nội tâm Thanh Long bắt đầu có chút dao động. Ôn nhuận như ngọc, nụ cười ấm áp, đây chính là tư thế Diệp Hiên đang lộ ra, cho đến khi hắn đi tới khu nghỉ ngơi của Hoang Tổ, đứng ở trước người Tuyết Cơ, cũng để cho sắc mặt Tuyết Cơ khó coi lên. Xin chào, tôi tên Diệp Hiên. Chẳng hay có thể làm quen một chút hay không? Ánh mắt Diệp Hiên rất kỳ dị, nụ cười trên mặt khó lường tột cùng. Đáng tiếc, đối với sự ân cần thăm hỏi của Diệp Hiên, vị tổ trưởng Hoang Tổ này cũng không để ý tới dung nhan, tinh xảo không chút ba động nào, giống như nhìn Diệp Hiên như là không khí vậy. À! Một tiếng cười khẽ từ trong miệng Diệp Hiên vang ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Hiên lại trực tiếp ngồi bên cạnh Tuyết Cơ, cũng để cho sắc mặt cô gái này phát lạnh. Ánh mắt cũng xuất hiện sự chán ghét. Tôi rất ngạc nhiên, theo lý mà nói thế giới này là thời đại mạt pháp, linh khí thiên địa không tồn tại ở thế gian, con đường pháp tắc không có dấu vết để tìm kiếm, mặc dù tu tiên giả cũng không cách nào sống sót trong đó, nhưng vì sao thế giới này còn có yêu tồn tại vậy? Không biết tổ trưởng Tuyết Cơ có thể giải thích cho tôi một chút hay không? Diệp Hiên nói đến đây thì lại gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, âm thanh càng là nghiền ngẫm tột cùng. Ầm. Như cửu thiên kinh lôi nổ vang, lại tựa như ngàn con sóng lớn đánh tới, khi những lời này của Diệp Hiên rơi vào trong tai Tuyết Cơ, gương mặt không vui lúc đầu của cô trong nháy mắt đã xuất hiện vẻ kinh hoảng, làn da trắng nõn càng thêm tái nhợt, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng xuất hiện vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cậu đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Giọng của Tuyết Cơ nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi, nhưng nếu như tỉ mỉ nghe sẽ phát hiện, giọng của cô lúc này đang run. Ha ha. Diệp Hiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thân thiết vỗ vai Tuyết Cơ, quỷ dị nói. Nghe không hiểu không sao, chờ sau khi kết thúc, tôi sẽ đến tìm cô. Diệp Hiên vẫn đang mỉm cười, nhưng lại làm cho Tuyết Cơ cả người phát lạnh, cô nhìn Diệp Hiên rời khỏi, trong mắt có một tia khủng hoảng, cả người càng là rũ xuống, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cái tên này thật to gan, dám ra tay động chân với tổ trưởng Tuyết Cơ. Chớ nói nhảm. Không thấy tổ trưởng Tuyết Cơ cũng không có thái độ gì ư, có thể hai người bọn họ sớm đã biết nhau thì sao? Tổ trưởng Tuyết Cơ là nữ thần lạnh lùng nổi danh, theo tôi thấy, không cẩn thận thì có lẽ hai người này quan hệ yêu đương. Cậu muốn chết phải không? Nếu để lời này cho tổ trưởng Minh Dạ Thiên Tổ nghe được thì chắc chắn sẽ xử đẹp cậu. Khu nghỉ ngơi của tám tổ đều truyền đến tiếng nghị luận, tổ trưởng mỗi tổ càng là tập trung ánh mắt ở trên người Diệp Hiên, mỗi người nhìn Diệp Hiên đều có bất đồng. Hành. Bạch Lan hừ lạnh nói. Tiểu tử này thật to gan, dám trêu chọc Tuyết Cơ, xem ra không cần chờ chúng ta ra tay, Minh Dạ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thú vị, thật thú vị, xem ra cuộc họp năm nay rất có ý tứ. Thiên Vũ liếc mắt nhìn Diệp Hiên thật sâu, trong mắt xẹt qua một tia kỳ dị. Khu nghỉ ngơi Thiên Tổ, tổ trưởng Thiên Tổ, Minh Dạ âm trầm nhìn về phía Diệp Hiên, đôi mắt mang một luồng địch ý cực lớn. Khu nghỉ ngơi Địa Tổ. Sau khi Diệp Hiên trở về, trên mặt Thanh Long đều là đau khổ, cũng không biết nên nói cái cùng Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, ngài đây là. Cuối cùng Thanh Long cũng hỏi. Cô Tuyết Cơ này rất có ý tứ, xem ra thế giới này cũng không phải không thú vị như vậy, anh nói đúng chứ, Thanh Long. Ha ha. Diệp Hiên cười thần bí, ngược lại làm cho Thanh Long càng bối rối, không biết Diệp Hiên đang nói cái gì. Keng. Một tiếng chiêng trống vang vọng trong hội trường, cũng để cho mọi người thu hồi ánh mắt trở về, tất cả đều nhìn về phía trung ương hội trường. Giữa hội trường có một cái đài cao, ty trưởng Vũ An ty đầu tiên là chào hỏi đối với tân khách tám phương, mà sau đó lại chậm rãi thông báo bắt đầu. Không thú vị, la trong dông dài, đây chính là cảm giác của Diệp Hiên. Ty trưởng Vũ An ty mở màn duy trì liên tục hơn 20 phút, trong đó đơn giản chính là đi qua một năm, Vũ An ty có dạng thành tích gì? Thành viên mỗi tổ có cố gắng gì, những thứ này đều toàn là những lời nói nhảm. Có thể cũng cảm thấy mọi người tại đây đang không kiên nhẫn, ty trưởng Vũ An ty mới mỉm cười, trực tiếp tuyên bố đại điển đấu võ bắt đầu, lúc này mới khiến hội trường vang lên âm thanh huyên náo. Tổ thứ nhất, Trương Mãnh Hoàng tổ đấu với Hạ Hoang Huyền tổ, mời hai vị tuyển thủ lên sân. Lời giới thiệu vừa xong, tuyển thủ hai tổ cũng nhanh chóng lên đài. Kình khí phóng ra ngoài, từng cú đấm thấu thịt, chỉ thấy hai người đánh túi bụi trên đài, càng là đưa tới âm thanh ủng hộ từ tám phương. Diệp Hiên lười biếng ngồi dựa trên ghế, không thú vị nhìn tỷ thí. Đối với Diệp Hiên mà nói, vũ kỹ của hai người này gần giống như hai đứa nhỏ đang đùa náo vậy, làm sao có thể làm cho hắn cảm thấy có chút hứng thú nào. Hạ Hoang Huyền Tổ thắng. Trận đấu đầu kết thúc, kết quả được tuyên bố, Bạch Lang đắc ý, càng là cười to nói với Diệp Hiên. Diệp khách khanh, nếu thành viên hai tổ chúng ta gặp nhau, tôi nhất định sẽ phân phó bọn họ hạ thủ lưu tình, chỉ là đến lúc đó thì chờ cậu lên sân khấu rồi, nhưng đừng cho địa tổ ném mặt đi nhé. Ha ha. Hành vi khiêu khích này của Bạch Lang trực tiếp làm cho Thanh Long trầm mặt lại, càng là khiến cho thành viên mỗi tổ cười ầm lên, hiển nhiên vị trí của địa tổ hàng năm đều rõ như ban ngày, hơn nữa tuy danh tiếng của Diệp Hiên rất lớn, nhưng dù sao cũng không ai thấy qua hắn ra tay. Đương nhiên không có ai có bất kỳ sự xem trọng nào đối với Diệp Hiên. Tổ thứ hai, Trương Tiểu Cường địa tổ đấu với Lý Phượng Lan thiên tổ. Khi giọng trọng tài vang lên, Trương Tiểu Cường tái nhợt cả mặt, cả người có vẻ cục xúc bất an, hiển nhiên hắn là lần đầu tiên tham gia loại thịnh hội này, làm sao có thể không khẩn trương. Thân là một người đàn ông, cậu có thể thua, nhưng không thể khóc, toàn lực chiến một trận, đi chứng minh chính mình. Lúc Trương Tiểu Cường khẩn trương, Diệp Hiên lại hợp thời đến một câu. Diệp tiên sinh, tôi sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Trương Tiểu Cường ngẩng mặt ra, mà sau đó lại nắm chặt hai tay, trong mắt xuất hiện sự kiên định, đi nhanh tới sân đấu. Trên sân, Lý Phượng Lan là một cô gái trẻ, tuy dáng dấp cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng lại mang đến một loại cảm giác anh thư khí độ, tu vi cũng là tầng thứ hóa kính, mà khi cô biết được đối thủ là Trương Tiểu Cường địa tổ, tâm tình kích động lúc đầu lại dần dần lạnh nhạt lại. Không phải gì khác, địa tổ vốn là gầy yếu, mà Trương Tiểu Cường càng là phế vật nổi danh trong địa tổ, tỷ thí cùng người như thế, có khác nào như đi ngang qua sân khấu đâu, đến lúc thắng cũng sẽ không để cô cảm thấy có nửa điểm kiêu ngạo. Là cậu chủ động chịu thua, hay là tôi ném cậu xuống đài? Lý Phượng Lan lạnh lùng nói. Diệp tiên sinh từng dạy tôi, thân là người đàn ông, chắc là sẽ không cúi đầu trước một cô gái, hoặc là hôm nay cô đánh chết tôi, nếu không thì tôi sẽ không chịu thua. Trương Tiểu Cường đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn lên tiếng hét to. Diệp tiên sinh. Chính là cái người dựa vào quan hệ làm khách khanh địa tổ kia, Diệp tiên sinh. Chỉ bằng người như thế có thể dạy ra thứ tốt gì? Lý Phượng Lan cười lạnh, trong mắt càng đầy sự khinh miệt. Không cho phép cô nói xấu Diệp tiên sinh. Trương Tiểu Cường đỏ mặt lên, cả người như là thú hoang nổi điên, bay thẳng đến Lý Phượng Lan. Ầm. Quyền chưởng giao kích, cũng không thấy Lý Phượng Lan có động tác gì, chỉ hơi nghiêng người, một chưởng vỗ ra trực tiếp đánh bay Trương Tiểu Cường, cũng để cho Trương Tiểu Cường bỗng nhiên rơi đập vào lôi đài. Thật là yếu, đây chính là kết quả vị Diệp tiên sinh kia dạy dỗ cậu. Lý Phượng Lan giễu cợt, mà sau đó lại nhìn về phía trọng tài nói. Hắn căn bản không phải đối thủ của tôi muốn thay người làm lại. Ha ha! Khi một màn này xuất hiện, hội trường ở giữa vang lên những tiếng cười nhạo, trong khu nghỉ ngơi địa tổ, sắc mặt Thanh Long càng là xấu xí tới cực điểm. Trái lại sắc mặt Diệp Hiên lại không một sóng, tự có một phen ngẩn người mê mẩn, giống như căn bản không có để những tiếng cười nhạo kia ở trong lòng. Tiểu Cường, tôi dạy cậu thế nào? Chợt! Giọng Diệp Hiên bình thản vang lên ở trong hội trường, trực tiếp đem những tiếng cười nhạo kia áp xuống toàn bộ, mà chuyện này cũng tức thì làm cho mọi người ngẩn mặt ra, tiếng cười trong miệng càng là hơi ngừng lại. Khẩu phát lôi âm. Xem ra là mình đã coi khinh hắn. Tổ trưởng thiên tổ, Minh Dạ Thâm Thúy lên tiếng, trong mắt cũng xuất hiện một tia âm trầm. Không chỉ là Minh Dạ, tổ trưởng mỗi tổ còn lại đều là người có tu vi cao thâm, chỉ là những gì Diệp Hiên nói ra, đã có thể áp tiếng cười toàn trường xuống, hiển nhiên vị Diệp khách khanh dị tổ này cũng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trên đài, máu không ngừng tràn qua khóe miệng Trương Tiểu Cường, ở trong ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, Trương Tiểu Cường chống hai cánh tay xuống mặt đất, cuối cùng chậm rãi đứng lên, một đôi mắt sáng ngời dường như đang sáng lên, mang đến cho một loại cảm giác cực kỳ bất khuất cảm giác. Chiến ý thật mạnh. Đôi mắt tổ trưởng trụ tổ sáng lên, nói. Chân là gốc rễ của mặt đất, thân muốn bất động như núi, cột sống phải như đại long, huyết khí lại tựa như đại dương mênh mông, lấy đai lưng khố, lấy khố mang cánh tay, lấy cánh tay mang quyền, ngưng tụ khí huyết toàn thân một chút, lúc đấm ra một quyền, phải có niềm tin vô địch. Chân là gốc rễ của mặt đất, thân phải bất động như núi. Tuần hoàn qua lại, nỉ non tự nói, Trương Tiểu Cường lẩm nhẩm trong miệng, cả người tựa như rơi vào một loại trạng thái không biết tên, cũng để cho mọi người vô cùng kinh ngạc quan sát. cậu đang nói cái gì, cậu đã thua rồi, còn muốn ở này mất mặt xấu hổ hay sao? Lẽ nào muốn phải tôi tự mình ném xuống sao? Lý Phượng Lan nhíu mày, bất mãn nói. Chiến. Chợt. Trương Tiểu Cường bỗng nhiên ngẩng đầu, giữa lúc đôi mắt khép mở có tinh quang di xuất hiện, một tiếng gào thét theo thốt ra, huyết khí trong cơ thể như đại dương mênh mông như thủy triều trên biển, tất cả đều tụ đến trên cánh tay. Ầm. Đấm ra một quyền, như lưu tinh lóa mắt, không khí truyền đến âm thanh bạo tạc, Trương Tiểu Cường trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Lý Phượng Lan, trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Phượng Lan, mang chưởng nhanh chóng cùng Trương Tiểu Cường đụng nhau một cái. Răng rắc. Cốt liệt vang lên, chỉ thấy bàn tay Lý Phượng Lan vặn vẹo, một tiếng kêu đau từ trong miệng Lý Phượng Lan thốt ra. Nhưng còn không có xong, Trương Tiểu Cường vẫn không giảm quyền thế, cuồng bạo đánh vào lồng ngực Lý Phượng Lan, tức thì làm cho xương ngực cô sụp xuống, máu tươi bắn vọt ra khỏi miệng, cả người càng bay ngược mười mấy mét, trong nháy mắt ngã xuống lôi đài, hôn mê. Phượng Lan. Minh Dạ gầm nhẹ lên tiếng, cất bước nhảy ra, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lý Phượng Lan, nhanh chóng nhét cho cô một viên thuốc, sau đó kiểm tra mạch đập, sắc mặt càng dần dần âm trầm xuống. Thủ đoạn thật là ác độc, cậy lại phế tu vi của cô ấy. Minh Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn về phía Trương Tiểu Cường trên lôi đài, trong mắt càng là xẹt qua sát cơ đáng sợ, cả người đi nhanh chóng lao lên đài. Ông! Một luồng gió mát thổi qua, Diệp Hiên quỷ dị xuất hiện ở bên người Trương Tiểu Cường, thái độ đạm mạc, nói. Anh muốn làm gì? Làm tổn thương đệ tử của tôi, đương nhiên muốn dùng mệnh hắn tới trả nợ. Minh Dạ sát cơ rét lạnh, nhìn thẳng Diệp Hiên. Bằng anh. Diệp Hiên mỉm cười, mà sau đó lại ngoắc ngoắc ngón tay với Minh Dạ, nói. Nếu anh có thể tổn thương một cọng tóc gáy của hắn, thì tôi sẽ nhận thua. Kiêu ngạo, cuồng vọng, không để ai vào mắt, đây chính là tư thế của Diệp Hiên, tuy Trương Tiểu Cường không phải đồ đệ của hắn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Hiên có thể để cho Minh Dạ thương tổn hắn. Mà cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người, càng là truyền đến tiếng xôn xao, trong mắt mang đầy vẻ kinh ngạc. Cái vị khách khanh địa tổ này đến tột cùng có bao nhiêu lá gan, lẽ nào hắn không biết, Minh Dạ chính là tổ trưởng thiên tổ, càng là tu vi đỉnh phong tông sư, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiên thiên sao. Tiểu tử, vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với tao như thế, nếu mày đã muốn tìm cái chết, tao sẽ thành toàn cho mày. Minh Dạ bước đi lên lôi đài, cương khí quanh thân ông hưởng rung động, giống như sau một khắc giữa hai người tựa như muốn xảy ra một trận đại chiến. Minh Dạ, muốn sinh ra tay cùng Diệp Tiên, cậu còn không có tư cách này, cậu phải bước qua cửa Thanh Long tôi đây trước. Thanh Long đi nhanh đến, trực tiếp đối mặt với Minh Dạ, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Thanh Long, kẻ thua dưới tay tôi như cậu, nơi đây không có chuyện của cậu, tôi khuyên cậu đừng nên nhúng tay. Lúc đầu Minh Dạ đối với việc Diệp Hiên trêu chọc Tuyết Cơ đã có chút bất mãn, lúc này Trương Tiểu Cường lại phế tu vi của Lý Phượng Lan, điều này hắn làm sao có thể nhẫn nhịn bỏ qua được. Hừ. Chợt, một tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy trong khu nghỉ ngơi thiên tổ, một người đàn ông lớn tuổi bay vút đến, xem tu vi cũng là tông sư đỉnh phong, càng là trực tiếp đứng ở bên cạnh Minh Dạ, mắt lạnh nhìn về phía Thanh Long nói. Tổ trưởng Thanh Long, xem ra cậu đã quên tôi rồi. Vân Sơn Hà. Sắc mặt Thanh Long phức tạp, bởi vì người này chính là khách khanh thiên tổ, tu vi cùng Minh Dạ chỉ sàng sàng với nhau. Dương cung bạc kiếm, vừa chạm vào tức thì bộc phát, một màn như thế, tức thì làm cho bầu không khí cả đại hội trầm trọng xuống. Mà đám người Bạch Lang thấy một màn như vậy, đều là nhìn có chút hả hê. Dừng tay. Không chờ hai phe ra tay, chỉ thấy Ti trưởng Vũ An Ti đi nhanh đến, thần tình trên mặt càng cực kỳ âm trầm. Thân là Ti trưởng Vũ An Ti, mặc dù hắn chỉ là có hư chức, tổ trưởng tám tổ cũng không có để hắn vào mắt, nhưng dù sao hắn cũng là đứng đầu Vũ An Ti trên danh nghĩa, hơn nữa đại hội lần này cũng là do hắn chủ trì, nếu thật xuất hiện sai lầm, đến lúc đó thì mấy vị lãnh đạo phía trên trách tội xuống, hắn chính là người sẽ phải đứng mũi chịu sào. Tuy ấn tượng của Ti trưởng Vũ An Ti đối với Diệp Hiên lại cực kỳ không tốt, nhưng nếu hai phe thật xảy ra xung đột, Ti trưởng Vũ An Ti hắn đây là khó thoát tội. Đây là cuộc họp hàng năm của Vũ An Ti, cũng không phải nơi các người giải quyết ân oán, nếu các người thật muốn ra tay, vậy đợi tới lúc tổ trưởng khách khanh giao đấu, các người đại khái có thể buông tay đánh một trận. Ti trưởng Vũ An Ti uy nghiêm lên tiếng nói. Hừ. Đôi mắt Minh Dạ rét lạnh, lạnh lẽo lên tiếng nói. Diệp Hiên, Diệp khách khanh, cậu nên cảm thấy vinh hạnh đây là đang ở tổng bộ Vũ An Ti, hiện tại ta không tính toán với cậu, nhưng chỉ một lúc nữa thôi, khi tôi và cậu gặp nhau, hy vọng kết quả của cậu cũng không nên quá thảm. Đi. Minh Dạ gọi Vân Sơn Hà, xoay người đi tới khu nghỉ ngơi của Thiên Tổ. Anh thật đúng là không có tự biết lượng sức mình. Diệp Hiên tự nhiên cười một tiếng, nhưng lại làm cho đáy lòng Thanh Long đứng ở bên cạnh phát lạnh, biết khả năng Diệp Hiên đã động sát cơ, chỉ sợ lần này cuộc họp Vũ An Ti năm nay sẽ bởi vì Diệp Hiên mà xảy ra thay đổi cực lớn. Diệp tiên sinh. Trương Tiểu Cường hơi lộ ra co quắp. Diệp Hiên vỗ vỗ vai Trương Tiểu Cường, nói: cứ đấu thật tốt, chuyện còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Sau khi trấn an Trương Tiểu Cường một phen, Diệp Hiên cùng Thanh Long cũng trở về khu nghỉ ngơi của địa tổ. Diệp tiên sinh, bất kể nói thế nào, bọn người Minh Dạ cũng là người của Vũ An Ti, đến lúc đó cũng xin ngài cần thủ hạ lưu tình. Người khác không biết thực lực của Diệp Hiên, nhưng làm sao Thanh Long lại có thể không biết. Hắn do dự một lúc lâu sau, cũng là lên tiếng khuyên lơn Diệp Hiên. Nhìn vẻ u sầu trên mặt Thanh Long, trong mắt Diệp Hiên lại mang vẻ thất vọng, hắn trầm giọng nói: Thanh Long, anh biết vì sao địa tổ sẽ gầy yếu như thế này, càng làm cho đám người Bạch Lang, Minh Dạ lấn tới cửa không? Diệp Hiên chỉ hỏi như thế đã làm cho Thanh Long ngẩn ra, mà sau khi do dự một lúc lâu, lại cười khổ nói: địa tổ chỉnh thể tu vi không cao, bao năm qua ở trong đại điển đấu võ. Không đợi Thanh Long nói xong, Diệp Hiên trực tiếp vất tay cắt đứt, âm thanh trầm ngưng nói: anh sai rồi, tu vi chỉ là một mặt, điều thật sự làm cho bọn họ không đặt địa tổ để ở trong mắt là bởi vì anh. Tôi. Thanh Long ngạc nhiên. Không sai, cũng là bởi vì anh. Diệp Hiên nhìn thẳng mắt Thanh Long, tiếp tục nói: anh đều đang suy nghĩ tất cả vì đại cục, tác phong hành sự hơi không quả quyết, cái này ở trong mắt người ngoài chính là một loại cảm giác hành vi mềm yếu. Chính là một binh hùng, một tổ tướng hùng, hôm nay tổ viên bị thương, Minh Dạ thân là tổ trưởng không để ý quy tắc đại hội, cũng muốn lên đài báo thù, chuyện này ở trong mắt anh chính là việc không hợp quy củ, nhưng ở trong mắt các thành viên Thiên Tổ xem ra, Minh Dạ là ở vì bọn họ mà ra mặt. Bọn họ làm sao có thể không vì Minh Dạ mà liều mạng chiến đâu. Là thuật thu tâm người cũng tốt, tình nghĩa huynh đệ cũng được, nhưng bây giờ anh nhìn thành viên Thiên Tổ, anh sẽ phát hiện chút gì đó. Diệp Hiên nói đến đây, lại cũng không nói thêm gì, mà Thanh Long càng là bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Tổ, khi hắn nhìn thấy trong mắt các thành viên Thiên Tổ đối với Minh Dạ mang đầy sự sùng bái kính nể, giờ khắc này Thanh Long lại hoàn toàn giải ra, cũng giống như đã hiểu rõ chút gì. Trên dưới chuyên tâm, đồng tâm hiệp lực, mặc dù trên tu vi anh không phải đối thủ của Minh Dạ, nhưng nếu như anh hành sự bá đạo, không chịu thua kém, lấy phong thái lãnh đạo địa tổ tuyệt đối không phải cái bộ dáng hiện tại này. Những gì Diệp Hiên nói ra rất thẳng thắn đến nỗi làm cho Thanh Long cảm thấy hổ thẹn, nhưng Diệp Hiên lại không thể không nói thật. Từ khi bước vào tổng bộ Vũ An Ti, Diệp Hiên đã phát hiện vấn đề này, Bạch Lang Huyền Tổ lấn tới cửa, Minh Dạ Thiên Tổ càng không để Thanh Long vào mắt, tất cả những chuyện này đều chứng minh, phương thức xử sự làm người của Thanh Long có vấn đề cực lớn. Ở trong mắt Diệp Hiên xem ra, Thanh Long cũng không phải mềm yếu, chỉ là nhìn chung đại cục Vũ An Ti, không muốn họa từ trong nhà, cũng là một người đàn ông sắt đá. Nhưng có lẽ cũng bởi vì cách làm này của hắn nên mới làm cho địa tổ luân lạc tới tình trạng hiện tại này. Vì sao địa tổ 10 năm không có khách khanh? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Thanh Long làm việc sợ đầu sợ đuôi, cao thủ chân chính thì làm sao nguyện ý cộng sự cùng hắn. Trời sập xuống, có kẻ cao đến đỡ, còn chưa tới phiên anh lo lắng, giống như Vũ An Ti, anh chẳng qua chỉ là một tổ trưởng, nhưng phải quan tâm việc của tám tổ, sao anh phải khổ vậy chứ? Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Diệp tiên sinh, tôi hiểu rõ. Phá kén thành điệp, hoàn toàn tỉnh ngộ, sau một phen nói chuyện với Diệp Hiên, Thanh Long nắm chặt hai tay, lúc này tâm tình đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, những lời này lưu truyền đến nay, cũng không phải không có lý, Thanh Long cũng hiểu rõ hàm ý câu nói này, chỉ là hắn vẫn luôn là người trong cuộc, cho đến lúc này mới bị Diệp Hiên đánh thức. Nhìn trong mắt Thanh Long hiện lên chiến ý, Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, mà sau đó cũng không lên tiếng nữa. Diệp Hiên thủy chung thờ phụng một đạo lý, cường giả mãi cường, người yếu như chó, thật giống như trong cuộc sống thực tế, luôn luôn có một số người, ngươi lùi một bước, hắn tiến thêm một bước, cho đến khi không thể lui được nữa, đem chính mình rơi vào vạn trượng vực sâu, mới sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng tới lúc tỉnh ngộ thì cũng đã muộn. Đại hội vẫn tiếp tục, thành viên mỗi tổ dồn dập lên sân khấu. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, Trương Tiểu Cường một đường hát vang tiếng mạnh, hết thảy đối thủ toàn bộ đều ngã xuống chân của hắn, cho đến khi cùng thành viên huyền tổ lên, càng đánh trọng thương đối phương, dẫn tới thành viên địa tổ lớn tiếng hoan hô. Sắc mặt Bạch Lang rất âm trầm, lại không còn đắc ý như trước đó, nhưng đôi mắt âm ngoan lại liên tục nhìn về phía Diệp Hiên, mang đầy sát cơ hung ác nham hiểm. Quán quân đấu võ lần này, Trương Tiểu Cường của địa tổ. Sau khi ty trưởng Vũ An Ti lên đài tuyên bố kết quả cuối cùng, toàn bộ thành viên địa tổ hoan hô lên tiếng, Trương Tiểu Cường càng là đang kích động cầm một chiếc cúp, nhanh chóng đi tới trước người Diệp Hiên, kích động nói. Diệp tiên sinh, tôi thắng thật rồi, tôi không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Cậu làm rất tốt. Diệp Hiên gật đầu mỉm cười nói. Ông! Không khí nổ đùng, bay vút bay lên, ty trưởng Vũ An Ti vừa tuyên bố xong kết quả này chỉ thấy Minh Dạ cùng Vân Sơn Hà trực tiếp đạp lên lôi đài, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên cùng Thanh Long càng là âm trầm. Cục trưởng, mấy thứ phiền phức lễ nghi này tôi cũng không cần xem, bây giờ đã là lúc khách khanh tổ trưởng cùng nhau tranh tài, thiên tổ tôi đây liền dẫn đầu làm chim đầu đàn. Minh Dạ lạnh lùng nói. Ty trưởng Vũ An Ti cười một tiếng, trực tiếp đi xuống lôi đài, hiển nhiên chuyện kế tiếp cũng không phải chuyện hắn có thể khống chế. Có ý tứ, huyền tổ tôi cũng tới góp một cước. Bạch Lang cùng Thách Khanh huyền tổ thả người đạp lên lôi đài, lại nhìn về phía hai người Diệp Hiên cùng Thanh Long. Ầm. Thanh Long vỗ bàn, thả người tựa như muốn đạp lên lôi đài, nhưng không đợi hắn có hành động, Diệp Hiên đã trực tiếp kéo hắn trở về chỗ ngồi, nói. Bọn họ là nhắm tới tôi, việc này không có quan hệ gì tới anh. Thờ ơ lạnh nhạt, không nhiễm khói bụi. Diệp Hiên bước chậm đạp lên lôi đài, nhìn thẳng bốn người trước mắt, trên khuôn mặt cũng không có biểu lộ bất kỳ cái gì, cũng để cho người khác không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Minh Dạ huynh, người này có chút đụng chạm với tôi, anh giao hắn cho tôi được chứ? Bạch Lang thâm độc cười nói. Làm tổn thương đồ đệ của tôi, người này tôi cần phải tự tay phế tu vi của hắn. Minh Dạ lạnh lùng nói. Chúng ta không nên tổn thương hòa khí, tôi thấy không bằng để vị Diệp khách khanh này tự mình chọn đối thủ như thế nào. Vân Sơn Hà vuốt râu cười một tiếng, căn bản không để Diệp Hiên vào mắt. Lúc này, bất kỳ tân khách tám phương, hay là thành viên của tám tổ, tất cả đều đưa ánh mắt về phía lôi đài, khi nhóm bọn hắn nhìn thấy bốn vị cổ võ tông sư toát ra địch ý đối với Diệp Hiên, có người càng là vì Diệp Hiên mà lau một giọt mồ hôi lạnh. Tổ trưởng Thanh Long, Diệp tiên sinh chỉ có một mình, làm sao là đối thủ của bọn họ, anh? Có thành viên địa tổ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Yên tâm, bọn họ không thể nào là đối thủ của Diệp tiên sinh được, cậu cứ đứng đây xem là được rồi. Thanh Long cười lạnh, nhưng lại điều chỉnh âm giọng rất tốt, vừa hay rơi vào trong tai người của tám tổ, điều này cũng làm cho mọi người ngẩn mặt ra, trong mắt càng là đầy kinh ngạc. Trên đài, Diệp Hiên chấp hai tay sau lưng, đạm nhiên nhìn về bốn người trước mặt mình, đối với việc bọn họ tranh luận, Diệp Hiên chỉ nhìn mà cười. Không cần cạnh tranh, các người cùng nhau lên đi, dù sao khi các ngươi bước lên đây, cũng đã là người chết. Diệp Hiên đạm mạc nói. Soạt. Tư thế của Diệp Hiên chiến cho toàn trường náo động, sắc mặt bốn người trên lôi đài cũng cực kỳ xấu xí, ánh mắt Bạch Lang càng hiện ra hung quang, không đợi ba người kia có phản ứng, dị năng hệ băng trong cơ thể đã chợt bạo phát, nổ bắn ra bay thẳng đến Diệp Hiên. Hàn quang lạnh lùng, sát ý bức người. Thiên băng tùy thành hình trong hư không, mang theo âm thanh nổ đùng đâm rách không khí, tất cả đều oanh sát tới Diệp Hiên. Điều này cũng làm cho ba người kia thoáng lui sau, nhường sân cho hai người. Dù sao nếu như bốn người thật liên thủ vây công, không nói tân khách ở đây sẽ phỉ nhổ bọn họ, mà cửa ải này chính bọn hắn cũng bị làm khó dễ, mà đây cũng là kiêu ngạo của cổ võ tông sư bọn họ. Diệp Hiên, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn, hôm nay mặc dù ta không giết ngươi, nhưng cũng là muốn cho ngươi rơi vào kết quả mất hết tu vi. Bạch Lang dữ tợn, hàn khí quanh thân đáng sợ tột cùng, hai tay huy động ra số lượng lớn băng chùy đã đem bao phủ xuống Diệp Hiên. Ầm. Tinh không nổ vang, hư không khốn đốn, không thấy được Diệp Hiên có động tác gì, hắn chỉ là vẫy tay vào hư không, thiên băng chùy khắp nơi trong nháy mắt phá toái thành sương, cảnh tượng xảy ra tiếp theo cũng triệt để làm cho tân khách tám phương vây xem tĩnh mịch không tiếng động. Một bóng dáng cô đơn thon dài chợt theo băng vụ đi ra, bàn tay trong suốt như ngọc không ngừng phóng lớn ở trong mắt Bạch Lang, hắn muốn cực lực né tránh cái bàn tay này, thế nhưng cơ thể lại giống như bị định trụ vậy, lúc này vậy mà lại không thể nhúc nhích. Ách! Bạch Lang lên tiếng kêu rên, khuôn mặt đều là hoảng sợ, đôi mắt hắn gắt gao trợn lớn, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Hắn bị Diệp Hiên bóp cổ nhấc lên trên không, một lực lượng cực kỳ khủng bố càng là đóng chặt lại yết hầu của hắn. Xương cổ truyền đến tiếng dị hưởng, bàn tay Diệp Hiên hơi co rút nhanh, chỉ thấy cổ Bạch Lang vặn vẹo, khuôn mặt càng là từ trướng hồng chuyển thành xanh tím, áp lực cực kỳ đáng sợ, hít thở không thông tập kích trong người, giống như sau một khắc, hắn sẽ bị Diệp Hiên bóp chết tươi sống ở trong tay. Còn nhớ rõ trước đó tôi đã nói với ông cái gì không? Diệp Hiên âm thanh bình tĩnh nói. Không thể. Không thể. Ngươi sao lại? Chuyện này. Sao lại? Mạnh như vậy. Bị Diệp Hiên bóp cổ, Bạch Lang hô hấp cực kỳ trắc trở, hắn đang gian nan lên tiếng, trong mắt có mang đầy vẻ kinh sợ không thể nói thành lời. Không chỉ là Bạch Lang vạn phần sợ hãi, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều thông suốt đứng dậy, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi muốn chết, nhất định không thể tin được vào cảnh tượng chính mình đang nhìn thấy. Không được. Không thể. Mặc dù Bạch Lang hơi yếu hơn so với ta một bậc, nhưng làm sao chỉ mới một chiêu mà hắn đều tiếp không được chứ? Minh Dạ run rẩy nhỏ bé lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong võ đài, trong mắt là cực kỳ phức tạp. Cái loại nghi vấn này không chỉ Minh Dạ có, mà người toàn trường đều toát ra cái ý nghĩ này, mặc dù Bạch Lang không địch lại Diệp Hiên, nhưng này thua như thế này cũng là quá mức đơn giản rồi chăng? Chẳng lẽ tu vi của hắn là tiên thiên? Vân Sơn Hà khẽ run, nói ra một sự thực mà mọi người đều đã nghĩ tới. Không thể, tuyệt đối không thể, Minh Dạ ta khổ tu cổ võ 30 năm, cũng chỉ vừa mò lấy cánh cửa cảnh giới tiên thiên, người này chẳng qua cũng chỉ chừng 20 tuổi, làm sao có thể là võ giả tiên thiên? Minh Dạ gào thét bác bỏ, hiển nhiên hắn không tiếp nhận được sự thật này. Một viên đá giấy lên ngập trời sóng lớn, khi cái từ võ giả tiên thiên này vang lên, hội trường lập tức huyên náo cực lớn. Võ giả tiên thiên, không có nghĩ tới Diệp Hiên này lại là võ giả tiên thiên. Sẽ không sai, ngoại trừ võ giả tiên thiên, người nào lại có thể dùng một chiêu đánh bại cổ võ tông sư? 100 năm, đầy đủ 100 năm, không ngờ hạ quốc ta lại lần nữa xuất hiện võ giả tiên thiên. Tình cảm quần chúng dân trào mãnh liệt, náo động toàn trường, thời khắc này tỷ thí khắp nơi ở trong mắt tân khách đã không còn quan trọng, mà chuyện Diệp Hiên thân là võ giả tiên thiên lại dẫn phát oanh động cực lớn. Không trách tân khách tám phương rung động như vậy, võ giả tiên thiên là một truyền thuyết, cũng được xem là cổ máy chiến tranh hình người, bọn họ siêu phàm thoát tục, không chịu quy tắc thế gian ước thúc, là có thể địch lại vạn quân. Trên đài, Bạch Lang mặt xám như tro tàn, trong mắt cũng xuất hiện một tia hối hận, nếu như hắn biết Diệp Hiên chính là võ giả tiên thiên, làm sao hắn dám trêu chọc người này? Diệp tiên sinh, tôi chịu thua. Bạch Lang run rẩy nhỏ bé lên tiếng, trong câu nói càng là xen lẫn sự khẩn cầu. Đáng tiếc, Diệp Hiên vẫn cứ bình thản, giữa lúc đôi mắt có chỉ lạnh nhạt và vô tình. Trước đó tôi đã từng nói qua với ông sẽ chết rất thê thảm, lẽ nào ông quên rồi sao? Diệp Hiên giống như tại nói một chuyện rất tùy ý, nhưng lại làm cho Bạch Lang lập tức hoảng sợ. Diệp tiên sinh. Cậu là khách khanh địa tổ. Cậu không thể giết tôi. Tôi là tổ trưởng huyền tổ. Nếu như cậu giết tôi. A. Kiếm chỉ hoành khoảng không, huyết quang xuất hiện, chỉ thấy Bạch Lang kêu đau thành tiếng, một cánh tay máu chảy đầm đìa trực tiếp bị Diệp Hiên chém rụng xuống. Con người của tôi, lời nói rất đáng tin, nói sẽ để cho ông chết rất là thảm, thì nhất định sẽ làm cho ông chết rất là thảm. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng, nhưng hành động này của hắn đã trực tiếp làm cho đám người tám tổ tĩnh mịch không tiếng động, trong mắt lại mang đầy vẻ kinh sợ màu sắc. Hung thần ác sát, hung ác vô tình, đây chính là tư thế Diệp Hiên bày ra ở trước mặt bọn họ. Cho đến lúc này, rốt cục mọi người tám tổ cũng phát hiện một sự thật, ở nơi này trong mắt Diệp tiên sinh, có lẽ không có nói đến thủ hạ lưu tình, phàm là người đắc tội hắn, đều phải trở thành người chết. Diệp Hiên, tên tạp chủng này, nếu như mày giết tao, Vũ An Ti cũng đem không để cho mày sống yên ổn. Bạch Lang hoàn toàn có thể theo trong ánh mắt Diệp Hiên nhìn ra ngay, đối phương thật không có dự định buông tha cho hắn, càng là trực tiếp tức giận lên tiếng mắng chửi. Xích! Huyết quang hoành khoảng không, tiếng kêu trên liên hồi, ở lúc Bạch Lang đau đớn tức giận mắng, tứ chi của hắn trực tiếp bị Diệp Hiên chặt đứt từng cái, cho đến khi bàn tay bỗng nhiên phát lực, trực tiếp vặn gãy cổ, thuận tay ném đi như rác rưởi, đem vứt bỏ thi thể Bạch Lang trên mặt đất. Yên lặng, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Trên đài, thi thể Bạch Lang cục tay cục chân đang không ngừng co quắp, mùi máu tanh nồng đậm phiêu đãng ra, cũng đem chiếu rọi Diệp Hiên tựa như ác ma vậy. Tổ trưởng, tổ trưởng Bạch Lang. Từng tiếng kêu khóc, tiếng rống giận dữ, dồn dập từ trong miệng thành viên Huyền Tổ vang lên, bọn họ trợn mắt nhìn Diệp Hiên, càng muốn lên đài vì Bạch Lang báo thù, mà khi bọn họ nhìn thấy đôi mắt vô tình của Diệp Hiên thì cả người lập tức lạnh run, âm thanh trong miệng cũng trở nên yếu đến mức không thể nghe thấy. Diệp Hiên, ngươi thật to gan, dám sát hại tổ trưởng Huyền Tổ. Minh Dạ lên tiếng rống giận, nhưng lại giữ vững một khoảng cách cùng Diệp Hiên, hiển nhiên khi hắn biết Diệp Hiên là võ giả tiên thiên, thì đã không có tâm tư đối chiến nữa. Đạp, đạp, đạp. Như trống trận tử vong ở giống lên, lại tựa như hồn ai ca tấu chôn cất vang vọng, Diệp Hiên bước chậm đi tới ba người Minh Dạ, thần tình trên mặt không có một gợn sóng, nhưng lại khiến cho ba người biến sắc, càng là liên tục rút lui. Diệp, Diệp Hiên, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta hay sao? Vẻ mặt Minh Dạ đầy khó coi, đã không còn thái độ cuồng vọng như trước đó. Con người của tôi rất đơn giản, phàm là người đắc tội tôi, đều là người chết, chuyện này chưa bao giờ có bất kỳ ngoại lệ gì. Như Minh Thần câu hồn, lại tựa như Diêm La đoạt mệnh, giọng của Diệp Hiên rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho toàn trường người giật mình một cái, một loại cảm giác tử vong tập kích, càng là xuất hiện trong lòng của mỗi người. Toàn trường đều im lặng, bầu không khí dần trở nên trầm trọng. Trong nhận thức của mọi người, lúc một võ giả tiên thiên muốn giết người, là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, trừ phi là có võ giả cảnh giới tiên thiên ra tay, nếu không thì ba người Minh Dạ chắc chắn phải chết. Chỉ là, Diệp Hiên thật sự là võ giả tiên thiên sao? Hắn là tu tiên giả, càng là tu tiên giả độ kiếp kỳ, bị ngàn vạn sinh linh xưng là bất tử thiên tôn. Tuy phương thiên địa này chính là niên đại mạt pháp, linh khí không tồn tại ở thế gian, Diệp Hiên cũng không thể điều động lực lượng thiên địa, thi triển thủ pháp tu tiên giả chân chính, nhưng tu tiên giả ở trên sinh mệnh cũng là tồn tại hơn phàm nhân, ở trong phương thiên địa này, ai có thể cản hắn? Minh Dạ rất sợ, hắn thật sự rất sợ, hắn từ từ lui lại, bởi vì hắn hoàn toàn có thể từ trong mắt Diệp Hiên trông ra được, đối phương là thật muốn giết hắn, hơn nữa còn không có chút cố kỵ nào. Chết! Hư không nổ vang, huyết quang băng xạ, Diệp Hiên bước ra một bước, chợt xuất hiện ở trước mặt ba người Minh Dạ, không chờ ba người làm ra phản ứng, một thanh kiếm khí lạnh thấu xương bay thẳng chém đến ba người. Liều mạng với hắn. Minh Dạ sợ run hét to hơn, ngưng tụ công lực toàn thân, một chưởng cuồng bạo vỗ tới Diệp Hiên, mà hai người khác cũng biết sinh tử đang ở trước mắt, cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Phốc phốc. Huyết quang xuất hiện, chặn ngang đứt hết, hai gã khách khanh ngay cả lực hoàng thủ cũng không có, trực tiếp bị Diệp Hiên chém làm hai đoạn, thi thể dầm về máu kia càng làm cho người ta phải liếc mắt nhìn lại, lòng sinh cảm giác kinh hoảng. A, à, chân của ta. Minh Dạ thê thảm kêu to, hai chân của hắn bị Diệp Hiên chặt đứt, cả người nằm rạp trên mặt đất, máu tươi từ chỗ chân hắn chảy ra, cái dáng dấp thê thảm kia trực khiến mọi người vây xem không đành lòng nhìn thẳng. Con người thật đúng là yếu đuối, để ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, bàn tay trong suốt như ngọc đang nở rộ huyết quang mông lung, giống như sau một khắc muốn tuyệt sát Minh Dạ ngay tại đây. Đủ rồi. Chợt, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát lạnh bỗng truyền đến, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn phiêu nhiên vào bàn, trực tiếp che ở trước người Diệp Hiên. Thiên. Thiên Vũ Đại Nhân. Khi người này xuất hiện, thành viên tám tổ náo động lên tiếng. Diệp tiên sinh, cậu đã giết ba người, cũng nên thu tay lại rồi. Thiên Vũ Vũ Tổ, người thần bí nhất Vũ An Ti, hắn không chỉ là tổ trưởng Vũ Tổ, còn có lời đồn rằng có thể Thiên Vũ sớm đã bước vào cảnh giới tiên thiên, chỉ là lời đồn này vẫn không có được chứng minh. Sưu sưu sưu. Tiếng gió xé bên tai không dứt, mấy bóng dáng bay vút đến, trực tiếp đứng ở sau lưng Thiên Vũ, bọn họ chính là tổ trưởng cùng khách khanh mỗi tổ, xuất hiện vào lúc này, nếu như lại không nhúng tay vào việc này, chỉ sợ ở Vũ An Ti sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn. Diệp tiên sinh, bất kể nói thế nào, ngài cũng là khách khanh địa tổ, không bằng thả cho Minh Dạ một con đường sống, như thế nào? Tổ trưởng trụ tổ chính là một người đàn ông lớn tuổi, đang nhẹ nhàng khuyên bảo Diệp Hiên. Giết ba là giết, giết bốn cũng là giết, Diệp Hiên tự nhận hắn cũng không phải người thích giết chóc, nhưng đây lại là một thủ đoạn rất hữu hiệu để đối phó với người, lại có thể để cho hắn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tuy Minh Dạ đã bị hắn chặt đứt hai chân, sau này cũng chỉ là một phế nhân, nếu như đổi thành người khác khả năng thật sẽ bỏ qua cho Minh Dạ khi có nhiều người thay hắn cầu tình như thế, tuy nhiên ở chỗ Diệp Hiên đây, nếu hắn người muốn chết, thì nhất định phải chết, không có bất kỳ người nào có thể làm trái ý của hắn. Ầm. Hư không nổ vang, một chưởng đánh ra, đám người Thiên Vũ không kịp đề phòng, chỉ thấy Diệp Hiên một chưởng vỗ đánh vào trên Thiên Linh Minh Dạ, trực tiếp làm cho người này thất khiếu chảy máu, hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng sụi xuống trên mặt đất, hai mắt sắp chết thì trợn lớn kia, chứng minh là hắn chết không nhắm mắt. Tĩnh mịch không tiếng động, không khí nghiêm trọng. Minh Dạ chết thảm ở trước mặt đám người Thiên Vũ, trên mặt mỗi người đều hết sức khó coi, đầy đủ qua hơn 10 hơi thở, Thiên Vũ nhìn thẳng Diệp Hiên, trong mắt xuất hiện một luồng tức giận, càng là bước chậm đi tới Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, tuy cậu là võ giả tiên thiên, nhưng cậu cũng đã quá mức rồi. Tiên thiên cương khí tràn ngập ra, hư không nổ vang bên tai không dứt, cương khí lạnh thấu xương không ngừng lượn lờ quanh thân Thiên Vũ, khí tức kỳ khủng bố bạo phát ra quanh thân Thiên Vũ. Võ giả tiên thiên. Thiên Vũ đại nhân quả nhiên là võ giả tiên thiên. Khi Thiên Vũ triển lộ ra thực lực chân chính, tức thì đưa tới vô số người kinh hô, ánh mắt của toàn trường cũng tập trung toàn bộ đến chỗ Diệp Hiên cùng Thiên Vũ thân lên, hiển nhiên hai võ giả tiên thiên đối kháng, chính là chuyện tình nhiều năm chưa có. Tổ trưởng Thiên Vũ, việc này Thanh Long một mình gánh chịu, sẽ hội báo với phía trên. Nhìn thấy Thiên Vũ triển lộ ra thực lực, sắc mặt Thanh Long đại biến. Thanh Long khả năng cậu đã quên, mặc dù Vũ An Ti phân làm tám tổ, nhưng Vũ tổ tôi quản lý quyền xử phạt, Diệp Khách Khanh sát tâm quá nặng, tôi cũng chỉ có thể đi đầu giam giữ đến giám ngục ti, sau này xử lý. Thiên Vũ lạnh lùng nói. Ánh mắt Diệp Hiên nhìn Thiên Vũ, khuôn mặt cũng không chút ba động nào, nói. Anh rất tốt, lấy cái tuổi này của anh có thể bước vào luyện khí. Không đúng, dựa theo lời các người nói, chắc là tiên thiên tầng 1, cái này xác thực rất không dễ dàng. Diệp Hiên nói đến đây, sau đó âm thanh lại thay đổi quỷ dị nói. Nhưng anh thật cho rằng, anh sẽ là đối thủ của tôi. Là đối thủ hay không phải là đối thủ thì phải thử qua mới biết được, cậu nói không phải sao. Thiên Vũ lạnh lùng lên tiếng, quanh thân nở rộ sự tự tin mạnh mẽ. Hai võ giả tiên thiên đại chiến, vừa chạm vào tức thì cũng để cho tân khách tám phương chú ý quan sát, nhưng đúng vào lúc này, một hồi âm thanh huyên náo theo cửa hội trường truyền đến, cũng để cho tân khách tám phương nhìn lại. Tại cửa vào hội trường, hơn 10 cổ võ giả đi ở phía trước, Nam Cung Thiên kính cẩn dẫn đường ở phía trước, phía sau hắn, Lý Hoán Thiên mặc một bộ cổ phục màu trắng, không gió mà bay, theo mỗi một bước của hắn, kiếm khí quanh thân ông hưởng rung động, còn có ba đóa hoa sen như ẩn như hiện tại đỉnh đầu. Hai tay đặt sau lưng, đạm nhiên nhìn nhau, lúc Lý Hoán Thiên đi tới hội trường, hắn nhìn thẳng hai người Diệp Hiên cùng Thiên Vũ trên lôi đài, cái ánh mắt dò xét kia giống như đang xem hai tiểu bối vậy. Thời gian như bài hát, khoảnh khắc trong nháy mắt, vội vã trăm năm qua, phàm trần còn có võ giả tiên thiên, xem ra võ nhất mạch ta vẫn chưa suy bại, các ngươi làm rất tốt. Lý Hoán Thiên tang thương lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên cùng Thiên Vũ, xẹt qua một tia tán thưởng. Này, ông là người phương nào, nơi đây há lại có chỗ cho ông nói chuyện. Có tân khách bất mãn khi thấy Lý Hoán Thiên quấy rối hai người quyết chiến, trực tiếp tức giận lên tiếng. Thật huyên náo. Kiếm chỉ mây trôi, hư không rung chuyển, không thấy được Lý Hoán Thiên có động tác gì, chỉ là phi tuyết kiếm sau lưng hắn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một tia sáng sắc lạnh xẹt qua hội trường, càng làm cho tân khách tám phương không mở mắt ra được, chỉ thấy cái người tức giận kia đã tách rời cái đầu, hóa thành một bộ thi thể không đầu ngã xuống đất. Hí! Quần chúng náo động, hít một hơi lạnh vào trong, Lý Hoán Thiên ra tay phen này tức thì làm cho mọi người trong hội trường vắng vẻ không tiếng động, đôi mắt nhìn về phía Lý Hoán Thiên càng đầy hoảng sợ. Không biết tiền bối là người phương nào, có thể cho biết tên tuổi hay không? Trên đài, sắc mặt Thiên Vũ nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm nhận được một loại áp lực cực kỳ nặng nề từ trên người Lý Hoán Thiên, thật giống như đối phương chính là một ngọn núi lớn, làm cho hắn có một loại ảo giác ngưỡng mộ, ngay thời khắc này hô hấp đều hơi có chút gấp gáp. Ngươi tu luyện Bắc Hàn chân công, Bắc Hàn nhân là gì của ngươi? Lý Hoán Thiên trầm ngưng. Nghe được Lý Hoán Thiên nhắc tới Bắc Hàn nhân, sắc mặt Thiên Vũ đại biến, bởi vì Bắc Hàn nhân đúng là ân sư của hắn, hắn càng tu luyện Bắc Hàn chân công do ân sư truyền xuống, chuyện này căn bản không có ai biết, hôm nay lại bị nhân vật thần bí này nói toạc ra, chuyện này làm sao không khiến cho Thiên Vũ chấn động được. Bắc Hàn Nhân chính là thầy của tôi, 20 năm trước ông ấy đã đi về cõi tiên, không biết tiền bối ngài là. Thiên Vũ thận trọng thử dò xét nói. Trời không hẹn, hóa thành xương khô, không nghĩ tới cái tên này lại chết sớm như vậy. Lý Hoán Thiên chậm rãi lắc đầu, âm thanh càng thêm tang thương, nhưng nghe vào trong tai Thiên Vũ, lại làm cho hắn cả kinh, trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán. Ta tên Lý Hoán Thiên, có thể ngươi đã nghe sư phụ ngươi đề cập qua tên của ta. Lý Hoán Thiên từ trong suy nghĩ tỉnh lại, đôi mắt nhìn thẳng Thiên Vũ, điều này cũng làm cho Thiên Vũ dại ra, cơ thể càng không tự chủ đang run rẩy. Đầy đủ qua hơn 10 hơi thở. Ở ánh mắt hoảng sợ của tân khách tám phương, Thiên Vũ lại bỗng nhiên quỳ lạy trên mặt đất, trực tiếp dập đầu với Lý Hoán Thiên, nói: "Đệ tử Bắc Hàn môn đời 18 Lâm Thiên Vũ, gặp qua Tuyệt Kiếm Tiên tiền bối." "Tuyệt Kiếm Tiên?" "Tuyệt Kiếm Tiên là người phương nào?" Hội trường vang lên những tiếng nghị luận, lúc này Lý Hoán Thiên đã trở thành tiêu điểm duy nhất ở giữa sân. Đột nhiên xuất hiện một nhân vật thần bí để cho võ giả tiên thiên như Thiên Vũ đây quỳ xuống đất dập đầu, chỉ sợ lai lịch nhất định kinh người không cách nào tưởng tượng nổi. "Ta nhớ ra rồi, 100 năm trước, có một vị tuyệt đại kiếm tiên đột nhiên xuất hiện, hắn được xưng là cao thủ thứ 9 thiên hạ, một thanh phi tuyết kiếm ở tay, không biết bao nhiêu võ giả tiên thiên bại dưới tay hắn, tức thì được giới cổ võ tôn vinh là tuyệt kiếm tiên. Tổ trưởng trụ tổ là một ông già ngoài 60, mặc dù hắn không có trải qua cái thời đại kia, nhưng đối với các nhân vật trăm năm trước cũng là như sấm bên tai, điều này cũng làm cho đôi mắt hắn nhìn về phía Lý Hoán Thiên bày biện ra cực kỳ cực nóng. Lẽ nào ngài thực sự là tiền bối Lý Hoán Thiên?" Tổ trưởng trụ tổ kích động đặt câu hỏi. "Không ngờ trăm năm sau, thế gian còn có người nhớ tới lão phu." Lý Hoán Thiên bình tĩnh nói. Theo Lý Hoán Thiên thừa nhận thân phận, tổ trưởng trụ tổ vội vàng quỳ xuống, mà một màn này cũng để cho mọi người tại đây trong nháy mắt biết được thân phận của Lý Hoán Thiên, còn có số lượng lớn cổ võ dị năng giả kích động, cũng lập tức quỳ xuống, trong miệng không ngừng hô to tên Lý Hoán Thiên. Không trách những cổ võ dị năng này có cử động như vậy. Phải biết rằng cao thủ thứ 9 thiên hạ trăm năm trước, ở cái niên đại xa xôi kia có thể được xưng là tuyệt kiếm tiên, mà trăm năm sau tu vi Lý Hoán Thiên lại sẽ khủng bố đến trình độ nào. Chỉ là, khi tất cả mọi người triều bái Lý Hoán Thiên chỉ có Diệp Hiên vẫn đứng sừng sững ở trên lôi đài, ánh mắt càng thưởng thức Lý Hoán Thiên, trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt. "Luyện khí tầng 5, có chút ý tứ." Diệp Hiên khẽ lên tiếng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy xuyên tu vi Lý Hoán Thiên. "Diệp Hiên, nhìn thấy tiền bối Lý Hoán Thiên, vì sao ngươi không bái?" "Chật." Nam Cung Thiên tức giận lên tiếng với Diệp Hiên, càng đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Hiên. Lúc này, Lý Hoán Thiên cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, hắn chỉ là khẽ cau mày, bởi vì hắn phát hiện một chuyện cực kỳ kinh ngạc, dĩ nhiên hắn nhìn không thấu tu vi Diệp Hiên, mà cái chuyện quỷ dị này cũng chính là hiện tượng chưa bao giờ có. Mà có thể để cho Lý Hoán Thiên nhìn không thấu tu vi chỉ có hai loại người. Một, người thường, người như thế bởi vì không được tu cổ võ, đương nhiên sẽ không tiết tinh khí ra ngoài, nhìn không thấu cũng là chuyện đương nhiên. Hai, nếu tu vi cao hơn so với Lý Hoán Thiên, người như thế Lý Hoán Thiên trọn đời chỉ thấy qua hai, mà hai người kia cũng là mục tiêu hắn mãi truy đuổi. Nhưng bây giờ tình huống thứ ba lại xuất hiện. Thanh niên trên lôi đài này, Lý Hoán Thiên một chút cũng nhìn không thấu, nhưng nếu nói hắn là người thường thì chuyện này tuyệt đối không thể, nếu không thì làm sao lại hiện ở trên lôi đài. Nhưng nếu nói tu vi Diệp Hiên hơn hắn rất nhiều, Lý Hoán Thiên căn bản cũng không tin, lúc đối phương tu luyện ở trong bụng mẹ, tối đa cũng chẳng qua hơn 20 năm, làm sao có thể là đối thủ của hắn được. "Tiểu bối như ngươi rất có ý tứ, lại có thể che giấu toàn bộ tu vi, không biết sư phụ ngươi là người phương nào?" Lý Hoán Thiên hỏi Diệp Hiên. Đáng tiếc, đối với câu hỏi của Lý Hoán Thiên, Diệp Hiên cũng không để ý tới, mà một màn này cũng để cho sắc mặt Lý Hoán Thiên khẽ thay đổi, đôi mắt mang đầy bất mãn. "Tiểu bối, phải biết rằng ta ở cái tuổi này của ngươi, tuy cũng rất là cuồng vọng, nhưng đối với tiền bối lại có mang lòng kính sợ, mà chỉ có mang lòng kính sợ, ngươi sống đủ lâu rồi." Lý Hoán Thiên rất có một phen chỉ điểm. "Diệp tiên sinh, người này không thể đắc tội." Thanh Long nhỏ giọng nhắc nhở, rất sợ Diệp Hiên chọc cho Lý Hoán Thiên bất mãn. "Chẳng qua chỉ là tiên thiên tầng 5, chỉ bằng ông cũng dám chỉ trỏ tôi." Diệp Hiên cười, hắn thật cười, lại bị một con dung dế răng dậy, vậy làm sao có thể không khiến cho hắn cảm thấy buồn cười. Đông, đông, đùng. Hư không chấn động, đạp khoảng không dựng lên, Lý Hoán Thiên hít mắt lại, ba đóa hoa sen trên đỉnh đầu bốc hơi, bước chậm trong hư không đi tới Diệp Hiên, theo mỗi một bước chân của hắn, đũ hạ càng là nổi lên từng gợn sóng lớn. Tam hoa tụ đỉnh, ngự khí di chuyển khoảng không. Khi Lý Hoán Thiên triển lộ ra thủ đoạn này, Thiên Vũ kinh hô thành tiếng, tuy hắn mới vào tiên thiên, lại không làm được trình độ như Lý Hoán Thiên, nhưng hắn thấy thế nào không ra tu vi khủng bố của Lý Hoán Thiên đến trình độ nào. Hừ, cố làm ra vẻ. Diệp Hiên hừ lạnh lên tiếng, giữa đôi mắt có huyết quang xẹt qua, hắn bước ra một bước, hư không tám phương truyền đến tiếng nổ vang vô tận, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Diệp Hiên cũng bay lên từ mặt đất, đối lập cùng Lý Hoán Thiên. Chuyện này sao có thể? Lúc đầu Lý Hoán Thiên thể hiện ra như thế đã làm cho Thiên Vũ coi là thần nhân, mà khi Diệp Hiên cũng triển ngự không bước đi, càng làm cho Thiên Vũ như rơi vào mộng, không ngờ Diệp Hiên lại mạnh mẽ tới mức như thế, xem bộ dáng như là có thực lực chống lại cùng Lý Hoán Thiên. Không chỉ Thiên Vũ ngây ra, mà cả hội trường cũng thay đổi không tiếng động, nguyên nhân là Diệp Hiên từng bước triển lộ ra tu vi, thực sự quá kinh người. Chân mày Lý Hoán Thiên vặn cùng một chỗ, ánh mắt nhìn Diệp Hiên cũng hiện ra vẻ trịnh trọng, hắn làm sao cũng không ngờ, khi hắn lại trở về phàm trần, thậm chí một tiểu bối đời sau lại có tu vi mạnh mẽ như vậy. Tu vi của một người là thông qua tích lũy tháng ngày mà hình thành, nhưng đây cũng không phải tuyệt đối, thế gian này luôn luôn có một loại người khác như vậy, bọn họ thiên tư vô song, tài tình cao tuyệt, không thể dùng tuổi tác để phán đoán tu vi. Hiển nhiên, ở trong mắt Lý Hoán Thiên, Diệp Hiên chính là loại người này. Ước ao, đố kỵ, còn có sự không cam lòng cực lớn, Lý Hoán Thiên tự hỏi, nếu như hắn có tư chất vô song như Diệp Hiên, thì làm sao lại sống uổng trăm năm thời gian, chỉ sợ sớm đã đột phá tiên thiên cửu trọng, bước vào lục địa thần tiên trong truyền thuyết kia. Một người đố kỵ là rất đáng sợ, tuy Lý Hoán Thiên ở trong lòng mọi người chính là một vị thần nhân, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một con người, là người thì không tránh được thất tình lục dục, điều này cũng làm cho ánh mắt hắn nhìn Diệp Hiên dần dần hiện ra sát cơ lạnh lẽo. Thực sự không ngờ, lão phu trăm năm không bước đến phàm trần, vậy mà thế gian lại có hạng người yêu nghiệt như ngươi, nếu như cho ngươi chút cơ hội chẳng phải là để cho ngươi bước vào lục địa thần tiên. Lý Hoán Thiên âm trầm lên tiếng, trong mắt đều là tràn đầy đố kỵ ý. Lục địa thần tiên. Diệp Hiên cười khẩy, nói. Xem ra ông đối với hai chữ thần tiên này có chút hiểu lầm, mà tính mạng của ông vẫn mãi chỉ dừng lại ở trình độ phàm nhân, sự dốt nát của ông xác thực để cho tôi đây cảm thấy nực cười. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Bong bong bong. Phi tuyết kiếm ông hưởng, kiếm quang rét lạnh đang tăng vọt, trực tiếp lơ lửng ở trước người Lý Hoán Thiên, giống như sau một khắc đã muốn ra tay với Diệp Hiên. Đến đây, để cho tôi nhìn một chút xem ông có bao nhiêu năng lực. Nụ cười Diệp Hiên có chút tàn khốc, âm thanh cũng càng trở nên âm lãnh. Ùng ùng. Làm Lý Hoán Thiên bộc phát ra tu vi tiên thiên tầng 5, hư không đang rung chuyển, không khí nổ đùng. Phi tuyết kiếm bị hắn cầm vào trong tay, tiên thiên kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào kia càng chỉ tới phía Diệp Hiên. Kiếm thứ nhất. Tiên thiên kiếm khí tranh minh nổ vang, Lý Hoán Thiên giống như hóa thân của tuyệt đại tiên kiếm, một kiếm chém ra mang theo thao thiên kiếm mang, chém tới Diệp Hiên. Ngự khí thành kiếm. Chẳng qua cũng chỉ như thế này. Đối mặt với kiếm mang của Lý Hoán Thiên, mặt Diệp Hiên vẫn không đổi sắc, một đôi kiếm chỉ cắt qua khoảng không. Một thanh thiên kiếm màu đỏ ngưng hình ở trong hư không, còn có tiếng âm hồn kêu thảm thiết từ trong thiên kiếm màu đỏ truyền đến. Chém. Huyết hải thao thiên, âm hồn gào thét, Diệp Hiên phun ra một chữ đơn giản này, chỉ thấy thiên kiếm cuồng bạo ông hưởng, mang theo lực lượng không thể địch nổi chém giết tới Lý Hoán Thiên. Ầm. Kình thiên nổ, hư không chấn động, khi hai nguồn lực lượng đụng thẳng vào nhau, khí lãng cực kỳ khủng bố băng xạ ra tám phương đi, cũng trong nháy mắt bao phủ cả hai người. Màng tai ông hưởng, ánh mắt mơ hồ, không có ai biết kết quả như thế nào. Đầy đủ qua hơn 10 hơi thở thì tầm mắt mọi người cũng đã rõ ràng, một màn hiện lên trước mắt triệt để làm cho bọn họ dại ra, giống như tự mình rơi vào mộng cảnh. Trong hư không, Diệp Hiên đứng chắp tay, khuôn mặt không một gợn sóng, trái lại Lý Hoán Thiên sớm đã rơi trên mặt đất, chỉ là cầm phi tuyết kiếm trong tay, cơ thể không có bất kỳ thương thế gì, nhưng lại lấy đôi mắt nghiêm trọng nhìn về phía Diệp Hiên. Ở trong tưởng tượng của mọi người, đối mặt với vị tuyệt kiếm tiên, Lý Hoán Thiên trăm năm trước này, Diệp Hiên tuyệt đối không thể nào là đối thủ, ở dưới một kiếm của Lý Hoán Thiên, Diệp Hiên sẽ hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng. Nhưng sự thực lại không như thế, Diệp Hiên cũng chưa chết, ngược lại Lý Hoán Thiên lại rơi xuống đất, vậy làm sao có thể làm cho bọn họ không kinh ngạc cho được. Hoán Thiên tiền bối, ngài không sao chứ? Khuôn mặt Nam Cung Thiên bất định, càng là thận trọng thử dò xét nói. Tiểu bối, ngươi rất tốt, đủ để làm đối thủ của ta. Ba ngày sau, đỉnh Tử Cấm Thành, đến lúc đó thì ngươi và ta cùng phân cao thấp. Lý Hoán Thiên nói xong, xoay người rời khỏi hội trường, mà sắc mặt Nam Cung Thiên lại rất phức tạp, không biết vì sao Lý Hoán Thiên phải rời khỏi, chỉ là ngọn núi hắn dựa vào đều đã đi, hắn cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Diệp Hiên, bước nhanh đi theo Lý Hoán Thiên. Trong hư không, Diệp Hiên nhìn bóng lưng Lý Hoán Thiên cùng Nam Cung Thiên rời đi, khóe miệng Diệp Hiên lại câu một nụ cười nghiền ngẫm, hắn cũng không có ngăn cản hai người rời khỏi, trong mắt càng xuất hiện một tia sáng khó lường. Diệp tiên sinh, ngài không sao chứ? Thanh Long lo lắng hỏi. Anh cảm thấy tôi sẽ có chuyện gì sao? Diệp Hiên mỉm cười, từ trong hư không đi xuống. Tất cả mọi người có mặt tại hội trường đều kính ý nhìn về phía Diệp Hiên, đám người Thiên Vũ càng thần tình phức tạp, không dám mắt đối mắt cùng Diệp Hiên, càng lặng yên không tiếng động trở lại khu nghỉ ngơi của mình, chỉ là khóe mắt liếc qua nhìn về phía Diệp Hiên cũng xẹt qua sự kiên kỵ nồng đậm. Hiển nhiên, Diệp Hiên có thể tiếp một kiếm của Lý Hoán Thiên đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của mọi người đối với hắn. Thiên Vũ cũng không có ý muốn bắt Diệp Hiên nữa, đối với chuyện đám người Minh Dạ chết ở trong tay Diệp Hiên càng không nói thêm chữ nào. Làm một người cường đại đến mức ngưỡng vọng, là quy tắc gì cũng đều vô dụng. Chẳng may chọc cho Diệp Hiên đại khai sát giới, hắn chẳng phải là sẽ uổng mạng như Minh Dạ vậy. Mà cái việc ngu xuẩn này, Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không làm. Cuộc họp Vũ An Ti hàng năm, hạ màn trong đầu voi đuôi chuột, chỉ là danh tiếng của Diệp Hiên trong nháy mắt đã truyền khắp thượng tầng kinh đô. Cha con Diệp gia rời khỏi, sự hối hận trong mắt càng thêm nồng đậm, nếu như trước đây không có đuổi mẹ Diệp Hiên con ra khỏi nhà, thì hôm nay Diệp gia lại sẽ huy hoàng như thế nào? Chỉ là, thế gian này không có thuốc hối hận, cha con Diệp gia cũng chỉ có thể hối hận mà rời khỏi hội trường, chỉ là trước khi đi lại phân phó một người hầu mang một tờ giấy đưa cho Diệp Hiên. Xe cộ xa hoa chậm rãi chạy trên đường, phương hướng chính là biệt thự Nam Cung gia. Trong xe, Lý Hoán Thiên nhắm mắt dưỡng thần, Nam Cung Thiên không được hiểu được, cuối cùng nhịn không được mà hỏi nghi vấn ở trong lòng, mở miệng nói. Hoán Thiên tiền bối, vì sao vừa rồi ngài không giết hắn? Phốc! Chật! Khi Nam Cung Thiên vừa mới nói xong, một nguồn máu tươi bỗng nhiên phun ra từ trong miệng Lý Hoán Thiên, trực tiếp nhuộm đỏ cửa sổ xe như máu, sắc mặt đỏ thắm lúc đầu trong nháy mắt đã trắng bệch, cơ thể thẳng tắp càng đang khẽ run. Chuyện này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nam Cung Thiên không thể tự nói, cả người giống như ngốc ra vậy. Kiếm khí thật mạnh, một tiểu bối thâm tàng bất lộ, anh danh một đời của lão phu suýt chút nữa đã hủy ở trong tay tên tiểu bối này. Lý Hoán Thiên từ từ mở hai mắt ra, trực tiếp lau máu trên miệng, âm lệ trong mắt nồng đậm đến tận cùng. Tiền bối. Lẽ nào ngài cũng không phải đối thủ của hắn? Nam Cung Thiên phục hồi tinh thần lại, âm thanh càng cực kỳ run rẩy. Nếu như ta không có đoán sai, tu vi của người này tất nhiên là tiên thiên tầng 6, nếu không thì một kích vừa rồi kia, ta tuyệt đối sẽ không bị thương. Lý Hoán Thiên nắm chặt hai tay, trong mắt xẹt qua một tia kinh sợ. Cái kia, chẳng phải là Nam Cung gia chúng ta đây là muốn? Nghe thấy lời Lý Hoán Thiên nói, trong mắt Nam Cung Thiên tất cả đều là tuyệt vọng, ngay cả Lý Hoán Thiên đều không phải đối thủ của Diệp Hiên, vậy không phải Nam Cung gia hắn sớm muộn cũng bị Diệp Hiên tru diệt cả nhà. Ngươi yên tâm, tuy tu vi hắn cao hơn so với ta, nhưng tuổi thọ của ta đã đi tới phần cuối, nếu tự đốt tinh huyết của mình, cùng hắn tiến hành chiến trận cuối cùng, đừng nói hắn là tiên thiên tầng 6, ngay cả là tiên thiên tầng 7 cũng phải chết kiếm của ta. Lý Hoán Thiên âm trầm lên tiếng. Nhưng tiền bối, nếu như ngài làm như thế, chẳng phải là ngài cũng muốn. Trong mắt Nam Cung Thiên xẹt qua một tia vui mừng, nhưng vẫn giả tạo quan tâm tới Lý Hoán Thiên. Ta tối đa còn có một năm để sống, ta đã sống quá lâu, ở lúc đại nạn buông xuống lại không thể đem anh danh đời này của ta bị hủy trong tay bởi một tiểu bối được. Lý Hoán Thiên lạnh lùng nói. Nếu như nói ban đầu Lý Hoán Thiên chỉ là vì lời hứa ngày xưa mới ra tay với Diệp Hiên, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như hắn không giết chết Diệp Hiên, chỉ là chuyện hôm nay truyền ra, thanh danh của hắn cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, trước khi đi Lý Hoán Thiên mới ước chiến Diệp Hiên 3 ngày sau ở đỉnh Tử Cấm Thành quyết một trận tử chiến, cũng là vì suy nghĩ cho thanh danh của mình. Hư danh hại người, dù Lý Hoán Thiên cũng không thể có ngoại lệ. Đời này của hắn chỉ bị thua hai lần, nhưng đó cũng là hạng người quái dị nhất, nhưng trăm năm sau, khi hắn xuất hiện ở thế gian, nếu như thua ở trong tay một tiểu bối, dù có chết, hắn cũng chết không nhắm mắt. Thiêu đốt tinh huyết, trận chiến cuối cùng, làm cho uy danh Tuyệt Kiếm Tiên lưu truyền trọn đời, mặc dù chết thì sau đó Lý Hoán Thiên cũng có thể mỉm cười nơi chín suối, mà đây chính là cách nghĩ chân thật nhất trong nội tâm hắn. Chỉ là, sự thực thật đơn giản như Lý Hoán Thiên nghĩ sao? Chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài, thay ta tìm một nơi thanh tịnh nhất, ta muốn trai giới tắm rửa 3 ngày, trong vòng 3 ngày cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được tới quấy rầy ta. Lý Hoán Thiên nói xong, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Được, Hoán Thiên tiền bối. Nam Cung Thiên cung kính trả lời, chỉ mắt lại xẹt qua một luồng thâm thúy. Nam Cung gia. Nhìn Lý Hoán Thiên bước vào nơi bế quan, Nam Cung Thiên móc điện thoại ra, nhanh chóng gọi đi. An Tồ, tôi cần trợ giúp của ông, 3 ngày sau, nếu như Diệp Hiên không chết, ông có thể trực tiếp phát động tập kích, Nam Cung gia tôi cũng sắp rời khỏi Hạ Quốc, triệt để hợp tác cùng tổ chức các người. Há, quỷ Satan, ngài thật sự quá điên cuồng, nhưng tôi vô cùng yêu mến sự điên cuồng của ngài, tôi đại biểu tổ chức hoan nghênh Nam Cung gia đến. Bên kia điện thoại truyền đến giọng của một người đàn ông ngoại quốc, nếu như Diệp Hiên nghe được cái âm thanh này, nhất định có thể nhớ tới, đây không phải giọng của kẻ khủng bố muốn đánh nổ hư máy bay kia sao? Điện thoại tắt đi. Sự điên cuồng trong mắt Nam Cung Thiên càng nồng nặc, hôm nay nhìn thấy Lý Hoán Thiên bị thương, cũng để cho hắn trở nên bất an, càng là đưa hai tay chuẩn bị. 3 ngày sau, nếu Lý Hoán Thiên không giết được Diệp Hiên, thì vũ khí trong tay An Tồ, tất nhiên cũng có thể để cho Diệp Hiên chết không có chỗ chôn. Tin tức Lý Hoán Thiên quyết chiến cùng Diệp Hiên nhanh chóng lan truyền, cũng trở thành tiêu điểm được chú ý nhất của Thượng Tần Kinh Đô. Mà cũng trong lúc đó, số lượng lớn cổ võ giả xuất hiện ở Kinh Đô trong, còn có một vài đại biểu gia tộc cổ võ đi đến Nam Cung gia, muốn bái kiến Lý Hoán Thiên, nhưng lại bị Nam Cung Thiên ngăn cản, càng báo cho đại biểu những gia tộc cổ võ này tin tức, 3 ngày sau Lý Hoán Thiên quyết chiến cùng Diệp Hiên tại đỉnh Tử Cấm Thành. Kinh Đô, trong một tứ hợp viện vô danh. Diệp Hiên mở tờ giấy trong tay, sau khi nhìn xong nội dung, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc lại hiện lên một tia sát cơ rét lạnh. Quả nhiên là chuyện này do Nam Cung gia gây nên. Diệp Hiên khẽ lên tiếng. Tờ giấy là cha con Diệp gia sai người đưa tới, nội dung phía trên rất đơn giản, biểu hiện cũng rất khiêm tốn. Mà cái này cũng không quan trọng, quan trọng là nội dung viết trên tờ giấy, Diệp Hiên bị đạn tập kích chính là Nam Cung gia gây nên, cũng không nửa điểm quan hệ cùng Diệp gia, hy vọng Diệp Hiên có thể tới Diệp gia ngồi. Kỳ thực, mặc dù không có Diệp gia truyền tin, Diệp Hiên cũng đã đoán được chuyện đạn tập kích chính là Nam Cung gia làm. Nguyên nhân, mặc dù Nam Cung gia là một trong bát đại gia tộc, nhưng nên biết Diệp Hiên thủ đoạn của hắn, càng biết mấy vị lãnh đạo Hạ Quốc coi trọng hắn như thế nào. Theo lý mà nói, Nam Cung gia tuyệt đối không dám tìm Diệp Hiên gây phiền phức, nhưng tổ chức cuộc họp hàng năm của Vũ An Ti lần này, Nam Cung Thiên lại mời Lý Hoán Thiên tới ra tay với hắn, hoàn toàn không cố kỵ chút nào, hiển nhiên Nam Cung gia có tật giật mình, đã đem chính mình bại lộ ra. Diệp Hiên để đám người Lý Hoán Thiên rời khỏi, cũng bởi vì hoài nghi đến Nam Cung Thiên đầu tiên, muốn nhìn một chút xem sau khi đám nam nhân Cung Thiên rời khỏi còn có động tác gì. Nhưng bây giờ Diệp gia lại truyền tin tới, triệt để ngồi vững vào việc này, cũng để cho Diệp Hiên rốt cục cũng xác định, chuyện này xác thực chính là Nam Cung gia gây nên. Nếu đã điều tra rõ chân tướng, ở trong mắt Diệp Hiên, cho dù là Lý Hoán Thiên cũng tốt, hay là Nam Cung gia cũng được, bọn họ đã định trước đều sẽ trở thành người chết, đây là sự thực không thể thay đổi. Điều duy nhất làm cho Diệp Hiên hơi có vẻ vui mừng là, Diệp Bình đang ở thành phố Giang Nam, cũng không có tham gia vào trong chuyện lần này, cũng để cho sát cơ dâng lên trong lòng hắn lặng yên lui xuống. Diệp Hiên tuy tàn khốc bá đạo, ra tay tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn cũng là người thì có thất tình lục dục. Nếu như hắn gạt Diệp Mẫu giết Diệp Bình, hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, nếu Diệp Mẫu nhìn thấy thi thể Diệp Bình sẽ bi thương biết bao. Thân tình là ràng buộc của Diệp Hiên, hắn cũng thừa nhận, cái loại ràng buộc này làm cho hắn có một loại cảm giác bó tay bó chân, nhưng con người sẽ luôn có một mặt hiền lành, mà thiện lương của Diệp Hiên toàn bộ cũng là dành cho Diệp Mẫu, đây cũng là báo đáp công ơn Diệp Mẫu nuôi dưỡng nhiều năm. Một vấn đề khó, giải quyết dễ dàng, cái này đối với Diệp Hiên mà nói, về thể xác và tinh thần ở lúc này đã thông thuận hơn rất nhiều. Thanh Long, đem tờ giấy này đưa đến phía trên, thay tôi nói với mấy vị thủ trưởng, ba ngày sau Nam Cung gia sẽ không còn tồn tại. Diệp Hiên thuận tay đưa tờ giấy cho Thanh Long, xoay người đi tới ốc xá. Thanh Long nhanh chóng nhìn xong nội dung trên tờ giấy, trong mắt lập tức xuất hiện lửa giận cực lớn, nhanh chóng rời khỏi Tứ Hợp Viện, đi tìm mấy vị lãnh đạo Hạ Quốc báo cáo tình huống này. Mấy vị lãnh đạo trả lời rất nhanh, để cho Diệp Hiên không cần có bất kỳ cố kỵ gì, bọn họ thủy chung sẽ đứng ở phía sau Diệp Hiên. Cũng trong lúc đó, Ty trưởng Vũ An Ty đem chuyện Diệp Hiên làm ra ở Vũ An Ty cho mấy vị lãnh đạo, còn có tổ trưởng mỗi bên đứng ra làm chứng, có được câu trả lời, lại làm cho mọi người của Vũ An Ty dạy ra không tiếng động. Diệp Hiên là thần bảo hộ của Hạ Quốc, hắn có thể làm tất cả chỉ cần không nguy hại quyền lợi Hạ Quốc, thì những chuyện khác không cần báo cáo lại với bọn họ. Đạt được mấy vị lãnh đạo trả lời như vậy, rốt cục đám người của Vũ An Ty cũng hiểu rõ, ở trong lòng mấy vị lãnh đạo Diệp Hiên đến cùng có bao nhiêu phân lượng, điều này cũng làm cho bọn họ liên tục cười khổ, chỉ có thể tự nhiên thở dài, Bạch Lang cùng Minh Dạ chết thật đúng là oan uổng. Nhưng cũng là vì chuyện này mà đã gõ cho Vũ An Ty một hồi chuông báo động, càng làm cho bọn họ hiểu rõ một đạo lý. Diệp Hiên, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu như đắc tội người này, kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Tuyết Cơ, tổ trưởng Hoang Tổ, hiện tại cô rất bất an, cô vẫn không quên được đôi mắt quỷ dị kia của Diệp Hiên, còn có những lời hắn nói ra. Hắn vì sao có thể nhìn ra mình là yêu? Sắc mặt Tuyết Cơ tái nhợt, trong miệng lại lẩm nhẩm gì đó, một tia ưu sầu cũng xẹt qua từ trong mắt. Ba ngày sau, một ánh trăng sáng kéo qua khoảng không, những ngôi sao sáng tô điểm khắp nơi, mang đến một loại cảm giác đẹp đẽ rực rỡ tuyệt luân. Tử Cấm Thành, chính là đô phủ tiền triều, hiện tại trở thành nơi ngắm cảnh của du khách khắp nơi, chỉ là tối nay Tử Cấm Thành đóng cửa từ chối tiếp khách, trong vòng 10 dặm càng là đề phòng xâm nghiêm, không cho phép người thường bước chân vào trong đó. Dưới chân Tử Cấm Thành, số lượng lớn cổ võ giả dị năng tụ tập ở đây, còn có các giới nhân vật nổi tiếng đứng ở xa quan sát. Hai đại võ giả tiên thiên quyết chiến, chính là việc trọng đại vài chục năm không có, một trận chiến này nhất định sẽ ghi chép đến trong lịch sử giới cổ võ, lưu lại cho hậu nhân một đoạn truyền thuyết mê mẩn ngẩn người. Ông hư không ông hưởng, rung động khuếch tán, một tiếng khí bạo từ phương xa truyền đến, đám người còn không có xem rõ ràng người tới từ đâu, chỉ thấy trên Tử Cấm Thành đã xuất hiện một bóng dáng thon dài. Một bộ cổ trang màu trắng, hai sợi tóc mai bạc trắng, một thanh phi tuyết kiếm ôm trong lòng, dưới ánh trăng chiếu rọi, mang đến một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Trăm năm trước, cao thủ thứ 9 thiên hạ được thế nhân tôn làm Tuyệt Kiếm Tiên, hắn chính là Lý Hoán Thiên. Gặp qua Tuyệt Kiếm Tiên tiền bối. Khi Lý Hoán Thiên xuất hiện, bất kỳ cổ võ dị năng giả nào cũng đều rất kích động, tất cả bọn họ đều không người cúi đầu, đây cũng là một loại cảm giác tôn trọng đối với cao nhân tiền bối. Đáng tiếc, đối với đám người dưới thành, Lý Hoán Thiên cũng không chút để ý tới. Đôi mắt khép hờ, không có một gợn sóng, giống như đất. Nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn sẽ phát hiện, bàn tay Lý Hoán Thiên nắm chặt lợi kiếm còn có gân xanh nổi lên, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không hề bình tĩnh như trên mặt. Mọi người đoán xem, hai người này ai có thể thắng? Chuyện đó còn cần phải nói sao, nhất định là Hoán Thiên tiền bối, đây chính là cao thủ thứ 9 thiên hạ trăm năm trước, còn có lời đồn rằng, vị Hoán Thiên tiền bối này đã bước vào cảnh giới tiên thiên ngũ trọng. Vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói ở trong cuộc họp Vũ An Ti hàng năm, hư hư thực thực vị Hoán Thiên tiền bối này hơi thua Diệp Hiên kia một bậc. Chẳng qua chỉ mới ngắn gọn giao thủ một lần, lại có thể nhìn ra cái gì, nếu như Hoán Thiên tiền bối thật không phải đối thủ của Diệp Hiên, thì làm sao lại đưa ra chiến thư, hôm nay cùng hắn quyết chiến ở Tử Cấm Thành. Những lời nghị luận xung quanh dồn dập truyền đến, phần lớn là những người không coi trọng Diệp Hiên, dù sao uy danh Tuyệt Kiếm Tiên cũng đã lưu truyền trăm năm, ở giới cổ võ càng là một truyền thuyết, mà tuy gần đây danh tiếng Diệp Hiên cũng vang xa, nhưng làm sao có thể so sánh với Lý Hoán Thiên. Trong tiếng nghị luận ầm ĩ của mọi người, một chiếc xe con quân dụng từ xa đi tới, cửa xe bị Thanh Long mở ra, bóng dáng Diệp Hiên cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Không có đi trong khoảng không như tưởng tượng, càng không có khí thế rộng rãi như tưởng tượng, Diệp Hiên giống như một người bình thường, bước chậm đi tới Tử Cấm Thành. Tuy Diệp Hiên vẫn chưa triển lộ ra bất kỳ uy thế gì, nhưng mọi người lại không tự chủ mà nhường ra một con đường cho hắn, cung nghênh một mình Diệp Hiên đi qua. Rốt cục ngươi cũng tới. Trên Tử Cấm Thành, Lý Hoán Thiên mở mắt ra, quanh thân bạo phát kiếm khí sắc bén, phi tuyết kiếm trong tay ông hưởng nổ vang, càng tự đem tinh khí thần của mình đề thăng tới cực đỉnh, đôi mắt lại cực kỳ cực nóng. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không đáp lại chút nào, hắn bước chậm mà đi, cho đến khi chân đạp hư không, leo lên đầu thành, giống như xem Lý Hoán Thiên là không khí vậy. Thái độ của Diệp Hiên làm cho Lý Hoán Thiên hơi tức giận, mọi người dưới thành càng vô cùng kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ đều không hiểu rõ, đối mặt với vị cường giả tiên thiên ngũ trọng Lý Hoán Thiên này, vì sao thái độ của Diệp Hiên lại tùy ý như vậy? Lẽ nào cái vị Diệp tiên sinh này không biết, có thể sau khi qua trận chiến này, hắn sẽ trở thành một bộ thi thể lạnh như băng sao? Cách nghĩ của mọi người, Diệp Hiên không thể nào biết được, nhưng nếu hắn biết thì cũng sẽ không có chút lưu ý nào. Kỳ thực, ở trong mắt Diệp Hiên, Lý Hoán Thiên cũng chỉ là một trò cười mà thôi, bàn tay của hắn đưa ra đã có thể bóp chết người này, thì làm sao sẽ để cho trong lòng hắn dâng lên nửa điểm sóng lớn. Một người là tu tiên giả, một người là tu tiên giả độ kiếp kỳ, mặc dù thế giới này là thời đại mạt pháp, linh khí thiên địa không tồn tại ở thế gian, Diệp Hiên không thể phát huy ra thực lực của tu tiên giả, nhưng chỉ là một con kiến hôi luyện khí ngũ trọng thì làm sao sẽ để cho hắn đặt ở trong lòng. Diệp Hiên phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không có phát hiện bóng dáng Nam Cung Thiên, điều này cũng làm cho hắn hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ mọc lên một cảm giác xấu, bây giờ cũng hơi suy nghĩ. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Lý Hoán Thiên hoàn toàn có thể cảm giác được, Diệp Hiên cũng không có để hắn vào mắt, điều này cũng làm cho hắn tức giận lên tiếng, đôi mắt đều có chút đỏ ngầu. Diệp Hiên từ trong trầm tư quay lại, lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng Lý Hoán Thiên, âm trầm nói. Lão gia hỏa, ông biết rõ mình không phải là đối thủ của ta, còn muốn đến tìm cái chết, ông thật coi ta sẽ không giết ông sao? Soạt. Khi câu này rơi vào trong tai mọi người, tức thì gây nên những tiếng xôn xao cực lớn, càng là tập trung ánh mắt ở trên người Lý Hoán Thiên, trên mặt đều là vẻ kinh nghi. Lẽ nào lời đồn đãi kia là thật? Hoán Thiên tiền bối thật không phải đối thủ của Diệp Hiên. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Từng tiếng nghị luận không ngừng truyền đến, cũng để cho mặt Lý Hoán Thiên đỏ lên, bàn tay nắm phi tuyết kiếm càng không tự chủ mà khẽ run. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Lý Hoán Thiên điên cuồng trống giận, khuôn mặt lập tức ửng hồng, tiên thiên cương khí cuồng bạo ông hưởng ở quanh người hắn, lúc đầu tu vi tiên thiên ngũ trọng, lại quỷ dị lần lượt tăng cao, đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra huyền quang ngũ sắc mờ mịt. Ngũ khí triều nguyên. Chẳng lẽ đây là ngũ khí triều nguyên cảnh trong truyền thuyết? Thiên Vũ đang ở dưới thành sợ run rống to hơn, trong mắt đều là kích động. Tổ trưởng Thiên Vũ, cái gì là ngũ khí triều nguyên? Có võ giả kinh nghi đặt câu hỏi. Thiên Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn không ngừng kích động, lại giải thích với người xung quanh cái gì gọi là ngũ khí triều nguyên cảnh, cũng để cho mọi người sắc dần dần hoảng sợ, đôi mắt mang đầy sự kính nể. Cái gì gọi là ngũ khí triều nguyên? Tiên thiên cửu trọng, phân thành ba đại cảnh giới, ba tầng đầu chỉ là võ giả tiên thiên bình thường, cũng là cảnh giới của Thiên Vũ hiện tại, thế này chẳng qua cũng chỉ mới nhập môn. Theo tầng thứ tư đến tầng thứ sáu được gọi là tam hoa tụ đỉnh, võ giả tiên thiên đã đăng đường nhập thất, cũng có thể ngự khí di chuyển trong không gian, thi triển phi kiếm giết người. Mà ba tầng sau cùng được gọi là ngũ khí triều nguyên, võ giả tiên thiên bước vào đệ thất trọng, đỉnh đầu sơ bộ ngưng tụ ra huyền quang ngũ sắc, tu vi được đề thăng. Nói lấy thủ cấp người ngoài nghìn dặm có chút quá chớn, nhưng chuyện dùng ý niệm để giết người vô hình này tuyệt không phải nói xạo, còn có truyền thuyết kể rằng, sau khi bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh, liền đã nhìn trộm đến lục địa thần tiên trong truyền thuyết kia. Ùng ùng. Khí lãng cuồn cuộn, hư không nổ vang, chỉ thấy Lý Hoán Thiên đạp chân trong hư không, tiên thiên cương khí quanh thân cuốn qua tám phương, phi tuyết kiếm ông hưởng rung động, kiếm khí đầy trời vần quanh người hắn, vì thế không thể địch nổi ép tới che mất tám phương. Tiểu bối, nếu ngươi quỳ gối dập đầu thỉnh tội với lão phu, hôm nay lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Hoán Thiên nghiêm nghị, mang đến một loại cảm giác không thể xâm phạm, hắn quan sát Diệp Hiên, âm thanh quanh quẩn không thôi. Nhìn Lý Hoán Thiên trong hư không, Diệp Hiên cười, hắn thật cười, chỉ là nụ cười của hắn rất khinh miệt, gần giống như phát hiện một tên hề, không ngừng khoa tay múa chân ở trước mặt hắn, nhưng lại một chút cũng không khiến cho hắn hứng thú. Thiêu đốt tinh huyết, liều mạng chiến một trận, ông rất tốt. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu nói. Đến đây, để cho ta nhìn xem sau khi đề thăng tu vi, ông có bao nhiêu bản lĩnh. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, âm thanh không có một gợn sóng. Chết đi. Đối mặt loại khiêu khích này của Diệp Hiên, Lý Hoán Thiên triệt để điên cuồng, phi tuyết kiếm cuồng bạo ra khỏi vỏ, mang theo kiếm mang mấy chục trượng cắt qua khoảng không, kiếm quang chói mắt giống như xé tan bóng đêm, bay thẳng chém đến Diệp Hiên. Ùng ùng. Hư không nổ vang, kiếm khí ông hưởng, Lý Hoán Thiên triển lộ một kiếm này không thể không khiến cho mọi người dưới thành hoảng sợ lui lại, rất sợ bị vạ lây đến người vô tội, đụng phải thương tổn không cách nào tưởng tượng được. Ầm. Chợt, Diệp Hiên cử động, hắn bước ra một bước, đủ để nổi lên từng con sóng lớn, một chưởng vỗ ra hư không, trực tiếp cắn nát tiên thiên kiếm mang Lý Hoán Thiên chém ra, cả người càng quỷ dị xuất hiện ở trước người Lý Hoán Thiên. Kiếm chỉ như thiên, quanh sát vạn vật. Diệp Hiên điểm ra hai ngón tay, hư không nở rộ một chút sóng gợn, theo một âm thanh ông hưởng thanh thúy truyền đến, chỉ thấy phi tuyết kiếm trong tay Lý Hoán Thiên hóa thành hàng tinh rơi xuống, mà Lý Hoán Thiên lại càng liên tục rút lui, khuôn mặt dại ra không gì sánh được. Đất trời không một tiếng động, vạn vật lại an tĩnh. Một màn này chẳng qua chỉ xảy ra ở trong khoảnh khắc, nhưng lại làm cho Lý Hoán Thiên cùng tất cả mọi người sợ đến bay cả linh hồn, cơ thể càng không tự chủ được mà đang run rẩy. Nếu như không phải chính mắt thấy được cái cảnh tượng này thì dù có đánh chết bọn họ cũng không thể tin được. Ông! Phù quang lược ảnh, Nguyệt Hạ đổ bước. Lại một lần nữa Diệp Hiên xuất hiện ở trước người Lý Hoán Thiên, một bàn tay trong suốt như ngọc đã bóp ở cổ Lý Hoán Thiên, càng là trực tiếp đem chân cương hộ thể đánh nát bấy. Không thú vị, thực sự không thú vị chút nào, ông thật đúng là quá yếu rồi. Lý Hoán Thiên giống như hóa thành một con gà chết, bị Diệp Hiên chậm rãi nhấc lên cao. Không được. Không thể. Ta đã thiêu đốt tinh huyết. Tiên thiên thất trọng. Vì sao? Giờ khắc này, Lý Hoán Thiên đối sống chết đã không thèm để ý, trong mắt của hắn tất cả đều là tuyệt vọng và không hiểu được, hắn thật muốn không hiểu rõ, tu vi trăm năm của hắn, ở thời điểm đại nạn buông xuống sinh mệnh càng là thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, nhưng vì sao còn chưa phải là đối thủ của Diệp Hiên? Lẽ nào ngươi là... Chợt, một linh quang thoáng xẹt qua trong đầu Lý Hoán Thiên, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hiên, khi hắn phát hiện sự đạm mạc trong mắt Diệp Hiên, linh hồn cả người giống như xuất khiếu, cơ thể càng không tự chủ được mà đang run rẩy. Nói cho ta, Nam Cung Thiên ở đâu, ta có thể để cho ông toàn thay. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng nói. Ha ha. Chợt, Lý Hoán Thiên lên tiếng cười to, đôi mắt còn ngấn lệ, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Truyền thuyết là có thật. Truyền thuyết kia quả nhiên là thật. Không ngờ lúc Lý Hoán Thiên ta sắp chết, lại nhìn thấy. Không chờ Lý Hoán Thiên nói xong, bàn tay Diệp Hiên đã co rút lại, tức thì làm cho Lý Hoán Thiên nói không ra lời. Hiển nhiên Diệp Hiên cũng hiểu rõ, Lý Hoán Thiên đã nhìn thấu thân phận tu tiên giả của hắn. Nói cho ta, Nam Cung Thiên ở đâu? Diệp Hiên lặp lại lần nữa. Tiếng rùi mũi nhỏ bé yếu ớt không thể tìm ra, bị Diệp Hiên bóp cổ, Lý Hoán Thiên cực kỳ chật vật để nói chuyện. Lấy âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói. Diệp Hiên. Ngươi giấu không được. Sau khi toàn thế giới biết thân phận của ngươi. Ngươi đem. Những lời nói nhảm của ông thật đúng là nhiều quá nhỉ. Mặt Diệp Hiên lạnh như băng nói. Băng. Dưới lực lượng khủng bố của Diệp Hiên, tiếng xương cổ gãy chợt truyền đến, chỉ thấy đầu Lý Hoán Thiên lệch một cái, rõ ràng bị Diệp Hiên bẻ gãy cổ mà chết. Mà đôi mắt trợn to kia cũng đã chứng minh là hắn chết không nhắm mắt. Ầm. Diệp Hiên thuận tay vứt bỏ thi thể Lý Hoán Thiên ra như ném rác, trực tiếp rơi xuống đập mặt đất ra thành một cái hố to, cũng để cho mọi người dưới tường thành tĩnh mịch không tiếng động, ngơ ngác nhìn thi thể Lý Hoán Thiên thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Yên lặng, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Cái bầu không khí quỷ dị này duy trì liên tục một phút, cho đến khi một gã cổ võ giả mềm nhũn hai chân ngồi xuống ngay tại chỗ. Những tiếng hít thở khó khăn không ngừng từ trong miệng đám người truyền đến. Hoán Thiên tiền bối. Chết. Chết. Chết. Quả thực đã chết. Chuyện này. Chuyện này. Mấy giọng nói run rẩy vang lên, giống như xảy ra hiệu ứng, không biết bao nhiêu cổ võ giả dị năng tự lẩm bẩm, mà Diệp Hiên trong mắt bọn họ đã không chỉ là kính nể, mà là một loại cảm giác sợ hãi không từ nào diễn tả được. Cao thủ thứ 9 thiên hạ trăm năm trước, được thế nhân tôn làm tuyệt kiếm tiên, hôm nay càng bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Thế nhưng một nhân vật mạnh mẽ như thế, vậy mà lại chết ở trong tay Diệp Hiên một cách đơn giản như vậy, chuyện này làm sao không khiến cho mọi người cảm thấy sợ đến vỡ mật cho được đây. Chợt, đám người còn không có phục hồi lại tinh thần, mà chỉ thấy trong tử cấm thành, một vệt sáng được phóng lên cao, nhanh chóng hóa thành một hình chiếu hiện ra ở tầm mắt của mọi người. trong hình chiếu. Một người đàn ông mang mặt nạ quỷ ngồi ngay ngắn trong một không gian tối đen, mà đang ngồi bên cạnh hắn lại chính là Nam Cung Thiên. Ba, ba, ba. Một hồi tiếng vỗ tay từ trong hình chiếu truyền đến, người mang theo mặt nạ quỷ nhìn không ra có vẻ mặt gì, nhưng lại dùng ngôn ngữ Hạ Quốc, mỉm cười nói. Trước đó ở trên máy bay vội vã gặp thoáng qua cùng Diệp tiên sinh, không ngờ gặp lại lần nữa gặp mặt cậu ở tình huống này, hôm nay Diệp tiên sinh nhất chiến thành danh thiên hạ đều biết, cũng cho tôi cảm thấy vô cùng bội phục. An Tồ, không cần nhiều lời, giết hắn đi. Sắc mặt Nam Cung Thiên thâm độc, xuyên qua màn hình gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, giống như hận không thể đem Diệp Hiên lăng trì vậy. Diệp Hiên đạm nhiên nhìn hai người, trên khuôn mặt càng không chút biến hóa nào, cũng để cho người ta nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không ngu xuẩn trợ giúp Nam Cung Thiên. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng. No no no, quỷ sa tan ở trên, Diệp tiên sinh cậu nói sai rồi, kẻ thật sự ngu xuẩn chính là cậu, mà không phải tôi. Nam Cung gia tộc đã gia nhập vào tổ chức của chúng tôi đương nhiên phải che chở Nam Cung gia an toàn. Người đàn ông mặt quỷ vẫn đang mỉm cười, âm thanh càng cực kỳ ấm áp, chỉ là nói đến đây, giọng của hắn lại thay đổi cực kỳ âm lãnh, nói. Hơn nữa, Diệp tiên sinh ngài quá tự đại, thế giới này cũng không phải chỉ có cổ võ, chúng ta có vũ khí khoa học kỹ thuật, là thứ mà cậu không tưởng tượng nổi. Diệp Hiên, tên tạp chủng mày dám giết con gái của tao, mặc dù lão phu có dốc hết gia sản, cũng muốn để cho mày chết không có chỗ chôn. Nam Cung Thiên điên cuồng gào thét. Diệp tiên sinh, để tôi tiễn cậu đi gặp mặt quỷ Satan, tiếp theo cậu hãy hưởng thụ cái thịnh yến khoa học kỹ thuật này đi. Sau khi nói xong, hình chiếu chậm rãi tiêu tán, chỉ là bốn phía tử cấm thành chợt mọc lên một màn ánh sáng màu xanh lam, trong nháy mắt Diệp Hiên khốn đốn ở trong hư không. Xì xì xì. Mạng nhện rậm rạp, ánh sáng tung hoành, còn có trên trăm chiếc máy bay không người lái từ trong góc vắng vẻ bay lên, trực tiếp xoay quanh Diệp Hiên ở giữa không trung. Mini ly tử pháo. Quang tử thương HR3. Trời ơi, chẳng lẽ đây là lựu đạn dịch IR1? Sau khi những vũ khí khoa học kỹ thuật này xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đã trực tiếp truyền đến những âm thanh hoảng sợ, sau đó như chim tán liều mạng chạy trốn, rất sợ dư ba của những thứ vũ khí khoa học kỹ thuật cao này, hóa bọn hắn thành than cốc. Diệp tiên sinh, chạy mau, những vũ khí này tuyệt không ai có thể ngăn cản. Thanh Long tái nhợt cả mặt, lên tiếng hét với Diệp Hiên trong hư không, trong mắt càng đầy lo lắng. Thanh Long thân là tổ trưởng địa tổ, tuy hắn chủ tu cổ võ, nhưng đối với mấy loại vũ khí khoa học kỹ thuật cao này có thể nói cực kỳ hiểu rõ, không có ai hiểu rõ sự khủng bố của những vũ khí này hơn so với hắn. Từ xưa đến nay, giả dĩ võ phạm cấm, do giả dụng văn loạn pháp, vì sao gia tộc cổ võ ẩn nấp không ra? Vì sao Hạ Quốc thiết lập Vũ An Ti? Vì sao cổ võ giả dị năng rõ ràng có lực lượng hơn người bình thường nhưng cũng không dám tùy ý hành sự? Cái này cũng là bởi vì các loại vũ khí khoa học kỹ thuật mang tới kinh sợ. Người, cuối cùng cũng chỉ là cơ thể bằng xương bằng thịt, ở dưới các loại vũ khí khoa học kỹ thuật, ai có thể ngăn cản? Không chỉ Hạ Quốc như vậy, mà các quốc gia trên thế giới cũng đều giống nhau, nếu như không có những vũ khí này làm kinh sợ những người mang cổ võ dị năng, chỉ sợ thế giới sớm đã đại loạn. Mặc dù một người có mạnh mẽ tới đâu nhưng ngươi có thể ngăn cản đầu đạn hạt nhân sao? Ở dưới cái lực lượng khủng bố kia, bất cứ cái gì cũng đều phải hóa thành tro tàn. Cho nên các quốc gia trên thế giới ở trước mặt con quái vật lớn này, vũ dũng của một người vĩnh viễn cũng không đáng để nhắc tới, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, vũ khí khoa học kỹ thuật là khủng bố như thế nào. Chỉ là, Diệp Hiên cũng không phải cổ võ giả, hắn là tu tiên giả, càng là một tu tiên giả kỳ độ kiếp, đây chính là một hiện tượng chưa hiểu rõ. Thanh Long, anh có thể rời khỏi. Dưới ánh trăng tàn, trong hư không, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, nhìn trên trăm chiếc máy bay không người lái vây xung quanh mình, trong mắt cũng không chút sợ hãi nào, lúc này huyết quang đã tràn ngập ra. Diệp tiên sinh, tôi đi rồi, vậy cậu phải làm sao? Thanh Long lo lắng nói. Yên tâm, muốn lấy mấy thứ vũ khí ngây thơ này giết tôi, bọn họ thực sự quá coi thường tôi rồi. Diệp Hiên cười lạnh, trong mắt xẹt qua một tia sát cơ màu đỏ. Diệp Hiên có thể được sinh ở trong chiến trường huyết hải xưng là bất tử thiên tôn, cái danh xưng này tuyệt đối không phải chỉ nói để nghe một chút mà thôi, hắn không biết đã từng trải qua bao nhiêu sinh tử đau khổ, tuy nhiên vẫn đã sống thật tốt cho đến hôm nay. Bất tử thiên tôn, danh như ý nghĩa, hai chữ bất tử này mang theo hàm ý cực kỳ thâm ảo. Huyết quang bốc hơi, bình tĩnh như núi, đây chính là tư thế mà Diệp Hiên lộ ra. Thanh Long đã đi xa, chỉ là trước khi đi hắn vẫn quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, trong mắt mang đầy lo lắng. Rầm rầm rầm. Đêm trăng nổ vang, đinh tai nhức óc. Mini ly tử pháo, quang tử HR3, còn có lựu đạn dịch kinh khủng, khi những thứ vũ khí khoa học kỹ thuật này cho thấy uy lực của nó, chỉ thấy trên không tại Tử Cấm Thành xảy ra hỏa quang cực kỳ sáng lạn. Không khí vô cùng lo lắng, khí lãng lật trời, thiên địa đều giống như đông đưa vào giờ khắc này, cũng để cho người dân kinh đô từ trong ngủ mơ hoảng sợ tỉnh lại, không biết đang xảy ra chuyện gì. Cũng trong lúc đó, kinh đô, tại một chỗ thần bí, người đàn ông mặt quỷ cùng Nam Cung Thiên thông qua video theo dõi, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trong màn ảnh, mà lúc hai người nhìn thấy Diệp Hiên bị hỏa quang bao phủ, Nam Cung Thiên cũng cực kỳ kích động. Chết, cái tên tạp chủng này rốt cục cũng chết. Nam Cung Thiên kích thích gầm nhẹ nói. Há, thưa quỷ Satan, đây là khói lửa tuyệt vời cỡ nào. Người đàn ông mặt quỷ làm ra tư thế cầu xin, giống như hóa thành một tín đồ trung thực đáng kính. Chỉ là, không chờ hai người giơ ly rượu lên chúc mừng, trong hỏa quang đang từ từ tiêu tán lại dần xuất hiện một bóng người mờ ảo ở trên màn hình, cũng để cho hai người trong nháy mắt dại ra ngay tại chỗ. Phóng to ra, nhanh lên, phóng to hình ảnh ra. Người đàn ông mặt quỷ kia không còn bình tĩnh nữa, xuyên qua mặt nạ, đôi mắt hắn càng toát ra một sự kinh sợ. Mà không chỉ là người đàn ông này kinh ngạc mà ngay cả Nam Cung Thiên cũng là tái nhợt cả mặt, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng trong màn hình. Cho đến khi màn ảnh được mở gần hơn, một gương mặt hiện ra làm cho hắn cực kỳ sợ hãi xuất hiện ngay trong mắt Nam Cung Thiên. Chuyện này sao có thể? Trong bức tranh, Diệp Hiên không phát hiện chút tổn hao nào, hắn vẫn đứng giữa hư không, càng là xuyên qua màn hình mỉm cười với hai nam nhân Cung Thiên, chỉ là nụ cười của hắn lại mang đến một loại cảm giác lạnh đến tận xương. Há, thượng đế đáng chết, làm sao hắn có thể sống được chứ? Người đàn ông mặt quỷ sợ run hét to hơn, phần thắng nắm chắc lúc đầu đã triệt để đổ nát, trong lòng càng là mọc lên một cảm giác cực kỳ bất an. Trên Tử Cấm Thành, Đạm Nhiên không sống, không dính một hạt bụi, đôi mắt Diệp Hiên chỉ là vô tình, hắn nhìn chiếc máy bay không người lái trước mặt này, xuyên qua ống camera, giống như có thời không cách trở, đang ngưng mắt nhìn hai nam nhân Cung Thiên. Nam Cung Thiên, ông chạy không được. Diệp Hiên tàn khốc mỉm cười, thuận tay đánh nát chiếc máy bay này, cả người cũng chợt biến mất ở giữa hư không. Tuy hai nam nhân Cung Thiên và Diệp Hiên cách một màn hình, nhưng khi hai người nhìn thấy nụ cười tàn khốc của Diệp Hiên, bọn họ lập tức trở nên căng thẳng, càng là không tự chủ được mà run rẩy, đầy đủ qua đây mấy chục giây mới tỉnh hồn lại. Nam Cung huynh, cái tên Diệp Hiên này tuyệt đối không phải cổ võ giả tầm thường, tôi lập tức đưa ông rời khỏi Hạ Quốc, để tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Người đàn ông mặt quỷ nhanh chóng lên tiếng, trong mắt mang đầy lo lắng. Không được. Không được, tôi muốn cùng người nhà rời khỏi. Không phải cậu sớm đã an bài xong phi cơ trực thăng, tối nay sẽ tiễn tôi với người nhà rời khỏi Hạ Quốc sao? Nam Cung Thiên rung giọng đặt câu hỏi. Nhìn mặt mũi Nam Cung Thiên tái nhợt, đôi mắt người đàn ông mặt quỷ trở nên hung ác nham hiểm, nói. Vũ An Ti nhìn chằm chằm vào bác đại gia tộc Kinh Đô, điều tra trận đạn tập kích kia, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tối nay xuất hiện tràn tập kích này, Vũ An Ti tất nhiên đã đại loạn, không có thời gian nhìn chằm chằm Nam Cung gia, từ lâu tôi đã phái người đi đón người nhà của ông, nhưng bây giờ ông phải rời khỏi Hạ Quốc trước, nếu không để cho Diệp Hiên tìm được tung tích của ông, hành tung của chúng ta cũng sẽ bại lộ trong mắt hắn. Nam Cung Thiên lo lắng nhất chính là tình trạng của Nam Cung gia, có người này cam đoan, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị tối nay liền rời khỏi Hạ Quốc, còn thù hận với Diệp Hiên, cũng chỉ có thể ngày sau lại báo. Cũng trong lúc đó, Nam Cung gia. Đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, những chiếc máy bay trực thăng dừng sát ở trong sân lớn, người nhà Nam Cung Thiên đang thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi mảnh đất Hạ Quốc này. Ông! Hư không rung chuyển, không khí nổ đùng, không chờ người của Nam Cung gia lên phi cơ, bóng dáng Diệp Hiên đã chợt xuất hiện ở đây, mặt hắn tàn khốc mà vô tình, đôi mắt còn có huyết sắc lóe lên. Xích! Kiếm chỉ hoành không, hư không nổ vang, mấy mảnh huyết quang băng xạ trực tiếp chém chiếc trực thăng dừng sát ở mặt đất làm hai đoạn, Diệp Hiên vẫy tay trong hư không, mấy người điều khiển đã bị hắn hút đến trước người. Nói cho ta, Nam Cung Thiên ở đâu? Diệp Hiên âm trầm nói. Mấy vị người điều khiển sớm đã bị Diệp Hiên chấn nhiếp, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, sợ run nói. Tôi! chúng tôi cái gì cũng không biết. Chỉ là theo lệnh tiễn Nam Cung gia rời khỏi Hạ Quốc. Nếu không cho ta được câu trả lời mong muốn, ta cần các người để làm gì? Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, khóe miệng câu lên nụ cười tàn khốc, giơ tay chém xuống phía dưới, máu tươi phiêu tán rơi rụng nửa khoảng không, chỉ thấy vài người điều khiển hóa thành những bộ thi thể không đầu ngã xuống đất, đã chết không thể chết lại. Diệp Hiên, mắt mày không có pháp luật sao, dám ở Nam Cung gia giết người. Chợt, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tức giận rít gào, ở sau lưng hắn càng là số lượng lớn người của Nam Cung gia đi theo, sợ hãi nhìn về phía Diệp Hiên. A, luật pháp. Ta chính là luật pháp, ông và Nam Cung Thiên có quan hệ gì? Diệp Hiên nhắm hai mắt lại. Nam Cung Thiên là cha của tao, tao tên Nam Cung Minh, Diệp Hiên mày muốn thế nào? Nam Cung Minh nắm chặt hai tay, đôi mắt đã có tức giận, nhưng còn có sợ hãi không nói ra được. Nhìn Nam Cung Minh tức giận, cùng người của Nam Cung gia sau lưng hắn, một nụ cười quỷ dị lại hiện lên ở trên mặt Diệp Hiên. Ta có một câu hỏi rất lớn, ở trong mắt Nam Cung Thiên, là mạng của ông ta quan trọng, hay là mạng của người nhà các người quan trọng đây? Nụ cười như ác ma, lại tựa như ma quỷ nói nhỏ, khi lời Diệp Hiên nói rơi vào trong tai Nam Cung Minh, trực tiếp làm cho hắn dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mày muốn làm cái gì? Tao nói cho mày biết. Mày không nên làm sằng làm bậy. Nếu không thì cha tao sẽ không bỏ qua cho mày. Nam Cung Minh không ngừng rút lui, khuôn mặt tái nhợt tới cực điểm. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, mỉm cười thủy chung như một, nói. Không được không được không được, có thể ông có chút hiểu lầm, tôi chỉ là muốn cùng gặp mặt cha ông một lần mà thôi, chỉ là lựa chọn ra sao, tất cả đều là nằm trong tay cha ông cả. Đây là con của ông đúng chứ? Ánh mắt Diệp Hiên rất kỳ dị, hắn nhìn về phía đứa bé chừng 7-8 tuổi sau lưng Nam Cung Minh, bước chậm đi tới. Cô bạn nhỏ, có thể nói cho anh, bọn họ đều là người thế nào của nhóc không? Diệp Hiên ôn nhuận mỉm cười, không ngừng khẽ vuốt búi tóc đứa bé. Đứa trẻ tuy còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra Diệp Hiên không phải người tốt, càng là đẩy bàn tay Diệp Hiên ra, trốn sau lưng Nam Cung Minh, nói. Cái tên xấu xa này, tôi không nói cho anh đâu. Xách xách xách. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, đôi mắt nhìn thẳng Nam Cung Minh, nói. Nếu là ông tự biết mình thì đi cầm gia phả tới đây cho tôi, nếu không thì tôi cũng không dám hứa chắc, tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Uy hiếp trắng trợn, Nam Cung Minh hoàn toàn có thể từ trên mặt Diệp Hiên nhìn ra, nếu như không làm theo những gì Diệp Hiên nói, chỉ sợ đứa con sau lưng mình đây sẽ bị đối phương ra tay giết hại. Gia phả ở chỗ này, mày không được làm sằng bậy. Nam Cung Minh sợ run lên tiếng, trực tiếp đưa một quyển sách cho Diệp Hiên, mà lại kéo đứa bé về lui lại phía sau. Mở gia phả Nam Cung gia ra, đối chiếu tên cùng ảnh chụp phía trên, Diệp Hiên không ngừng đảo qua từng người của Nam Cung gia, một tia huyết quang quỷ dị càng không ngừng lóe lên ở trong mắt. Không sai, toàn bộ đều ở chỗ này, ông làm rất tốt, tôi cũng rất hài lòng. Diệp Hiên đem gia phả hợp lên, nụ cười trên mặt càng là quỷ dị, âm thanh cũng chợt lạnh lẽo, nói. Bây giờ tất cả quỳ xuống, gọi video cho Nam Cung Thiên, đừng nói với tôi các người không liên hệ được với ông ta. Nếu không thì tôi thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cậu đừng si tâm vọng tưởng. Chợt, một giọng nói nũng nịu ở trong đám người truyền đến, chỉ thấy một cô gái tuổi thanh xuân bước nhanh ra, càng là chỉ Diệp Hiên, tức giận nói. Tên ác ma này, cho dù toàn bộ Nam Cung gia chúng ta chết ở chỗ này, cũng sẽ không khuất phục cậu. Nhìn thiếu nữ trong đám người kia ra, nụ cười Diệp Hiên càng sáng lạn, nói. Nam Cung Linh, tứ tiểu thư Nam Cung gia, đáng tiếc ở một cái tuổi như hoa như ngọc này, lại phải biến thành một cái xác, đúng là phá hư phong cảnh. Xích. Một mảnh huyết quang cắt qua màn đêm, nụ cười của Diệp Hiên vẫn không thay đổi, trong ánh mắt dại ra của mọi người, chỉ thấy yết hầu cô gái này xuất hiện một vết máu, máu tươi thê diễm dâng lên, đôi mắt càng là gắt gao trợn lớn, chậm rãi sụi xuống ngay trên đất. Còn có ai muốn phản đối đề nghị của tôi không? Diệp Hiên nhìn đám nam nhân cung gia xung quanh, giống như chỉ là làm một chuyện rất tùy ý. Tiểu Di, em gái, con gái của tôi. Những tiếng kêu khóc truyền đến, tức thì làm cho cả Nam Cung gia rơi vào trong bi thương, bọn họ nhìn về phía Diệp Hiên, đôi mắt càng có hận đến nỗi ba sông bốn biển cũng cọ rửa không hết. Hận sao? Giận sao? Oán sao? Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, âm u lên tiếng nói. Đáng tiếc, các người không có năng lực báo thù, hiện tại lập tức dựa theo lời của tôi liên hệ Nam Cung Thiên, nếu không thì người chết kế tiếp, chính là đứa nhỏ này. Trên hai ngón tay Diệp Hiên, huyết quang phun ra nuốt vào không thôi, giống như sau một khắc là muốn đem giết đứa bé này ngay tại đây. Không được. Không được, tôi đồng ý với cậu. Nam Cung Minh sợ run, càng gắt gao ôm đứa bé vào trong lòng, chỉ là cả người lúc này đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn sợ hãi lấy điện thoại di động ra, trong mắt Nam Cung Minh có do dự cực lớn, mà khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của đứa con sau lưng mình, cuối cùng vẫn đành gọi cho Nam Cung Thiên. Tại một tòa cao ốc cao chọc trời, một chiếc máy bay trực thăng đang khởi động, Nam Cung Thiên ngồi ở trong đó, nhưng trên khuôn mặt lại thủy chung có một màu tang thương. Đinh linh linh. Một hồi chuông điện thoại di động truyền đến, khi thấy cái tên hiện lên trên điện thoại di động, Nam Cung Thiên bỗng chốc vui vẻ, nhanh chóng nhận điện thoại. Này, Minh Nhi, mọi người rời khỏi Hạ Quốc chưa? Không chờ xem rõ ràng hình ảnh trong video, Nam Cung Thiên đã lo lắng lên tiếng hỏi. Ba. Bên kia điện thoại, sắc mặt Nam Cung Minh tái nhợt không một giọt máu, ngay cả giọng nói cũng đều run rẩy nhỏ bé, cũng trong nháy mắt làm cho Nam Cung Thiên ngẩng mặt ra, đáy lòng lập tức cảm thấy bất an. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thiên run giọng hỏi. Đáng tiếc, không chờ Nam Cung Minh trả lời, video lại chuyển động, cho đến khi khuôn mặt Diệp Hiên xuất hiện ở trong mắt Nam Cung Thiên, trực tiếp làm cho sắc mặt Nam Cung Thiên đại biến, đôi mắt càng bỗng nhiên mở to hơn. Diệp Hiên. Nam Cung Thiên hoảng sợ hét lớn. Sách. Nam Cung gia chủ, ông đây là đang chuẩn bị rời khỏi Hạ Quốc sao? Trong điện thoại, Diệp Hiên mỉm cười, đưa camera điện thoại nhắm ngay đám nam nhân cung gia, mà sau khi Nam Cung Thiên nhìn thấy đứa cháu gái ngã trong vũng máu, hắn cắn chặt đôi môi khô khốc, càng là không cầm được mà rơi nước mắt. Diệp Hiên, cái tên ác ma này, mày không hề có chút nhân tính nào sao? Nam Cung Thiên hét đến khàn cả giọng. Đáng tiếc, trong điện thoại, đối với tiếng gào thét của Nam Cung Thiên, Diệp Hiên lại nhìn như không thấy. Thời khắc này số lượng lớn người của Nam Cung gia đang quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, thị huyết ma kiếm ở trong tay Diệp Hiên, cái thân kiếm màu đỏ sặc sỡ kia tựa như muốn chém giết thu gặt tính mệnh của đám người ở đây. Tôi rất ngạc nhiên, giữa mạng của ông và người nhà của mình, ông sẽ lựa chọn ra sao đây? Diệp Hiên bước chậm đến trước mặt đám nam nhân cung gia, nụ cười tàn khốc càng hiện lên trên khuôn mặt hắn. Diệp Hiên, tôi cầu xin cậu, cậu đừng thương tổn bọn họ, mặc kệ cậu có điều kiện gì, tôi cũng đều có thể đồng ý. Thời khắc này Nam Cung Thiên giống như đã già hơn 10 tuổi, trên khuôn mặt càng treo đầy nước mắt, không ngừng khẩn cầu Diệp Hiên. Sách, cái này không giống như tác phong của Nam Cung gia chủ cho lắm nhỉ. Trước đây ông phát động đạn muốn giết tôi nhưng là được ăn cả ngã về không, hận không thể khiến cho tôi chết không có chỗ chôn sao. Diệp Hiên tàn khốc mỉm cười nói. Diệp Hiên, đến cùng là cậu muốn thế nào? Nam Cung Thiên đã bị Diệp Hiên hành hạ có chút điên, hiện tại trong lòng hắn càng hối hận không gì sánh được, nếu như sớm biết có kết cục của hôm nay, hắn làm sao lại trêu chọc Diệp Hiên? Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận, mặc dù hiện tại Nam Cung Thiên vô cùng hối hận, nhưng hiện thực ở trước mắt đang nói với hắn, người nhà của hắn cũng sẽ phải chết ở trong tay Diệp Hiên. Trong vòng 10 phút, tôi muốn ông lập tức xuất hiện ở trước mặt của mình, nếu không thì mỗi qua một phút tôi sẽ giết một người, nếu như sau 10 phút tôi cũng không thấy ông đến, vậy tất cả người nhà Nam Cung, toàn bộ đều sẽ biến thành người chết. Diệp Hiên rất bình tĩnh, nhưng nghe vào trong tai Nam Cung Thiên, lại làm cho hắn có một loại cảm giác lạnh đến tận xương tủy vậy. Ông không thể đi, nếu như ngươi đi, ông cũng sẽ chết. Lúc không biết gì, người đàn ông mặt quỷ lại xuất hiện ở bên cạnh Nam Cung Thiên, âm thanh cực kỳ âm trầm. Làm sao Nam Cung Thiên không biết kết quả mình xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên cho được. Thế nhưng tất cả người nhà Nam Cung đều ở trong tay Diệp Hiên, nếu như hắn thật không làm theo lời Diệp Hiên nói, chỉ sợ những người này sẽ phải chết ở trong tay Diệp Hiên. Một phút đã qua. Chợt. Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình thản của Diệp Hiên, cũng trong nháy mắt làm cho Nam Cung Thiên từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, bay thẳng đến nhìn lại điện thoại. A. Một giọng nữ hoảng sợ truyền đến, chỉ thấy Diệp Hiên bước chậm đi tới trước một người quý phụ trung niên, khuôn mặt nổi hiện lên nụ cười quỷ dị nhìn về phía Nam Cung Thiên nói. Đây là vợ của ông, đúng chứ? Không được. Không được. Tôi cầu. Đáng tiếc, không đợi Nam Cung Thiên lên tiếng khẩn cầu, Trong mắt Diệp Hiên đã xẹt qua một tia vô tình, một kiếm chém ra, máu tươi thê diễm nở rộ, một bộ thi thể không đầu cũng yếu đuối ngã xuống chân của hắn. Mẹ! Dì ơi! Chị! Trong điện thoại truyền đến rất nhiều tiếng kêu bi thương thảm thiết, Nam Cung Thiên thấy một màn như vậy, cả người lập tức sụi lơ trên mặt đất, một đường máu đỏ càng theo khóe miệng không ngừng tràn ra, hiển nhiên đây là do bi thống quá lớn mà tạo thành. Tên súc sinh này! Súc sinh! Khóe miệng Nam Cung Thiên nhúng máu, âm thanh khàn khàn mà sợ run. Đạp, đạp, đạp! Diệp Hiên nâng cuốn da phả Nam Cung gia lên, đang bước chậm về phía trước, cho đến khi đi tới bên cạnh một người con gái. Thị huyết ma kiếm để ở ngực người này, hắn lại nhìn về phía camera, nói: Nam Cung Thư, con gái thứ ba của ông, kế tiếp chết chính là cô ta. Tắt video đi, lập tức rời khỏi Hạ Quốc cho tôi. Nhìn kinh khủng thủ đoạn của Diệp Hiên trong video, người đàn ông mặt quỷ căng thẳng cả người, càng lên tiếng gầm nhẹ nói với Nam Cung Thiên. Đáng tiếc, thời khắc này Nam Cung Thiên sớm đã rơi vào trong bi thống vô tận, hắn không nhìn đến cảnh cáo của này. Lên tiếng cầu khẩn nói với Diệp Hiên. Không được, không được, tôi lập tức lên đường đi gặp cậu. Đã đến giờ. Như vong hồn gõ chuông tan, lại tựa như diêm la câu hồn, giọng Diệp Hiên rất bình tĩnh, nhưng một sinh mạng lại mất đi. Ba, cứu con. Mau cứu con không muốn chết. Phốc. Một kiếm xuyên tim, máu tươi phun ra, không đợi Nam Cung Thư nói xong, người này đã trực tiếp sụi xuống trên mặt đất. Đôi mắt trợn to lại nhìn qua video điện thoại thẳng tới Nam Cung Thiên. Con gái của tôi. Nam Cung Thiên rơi lệ đầy mặt, lên tiếng khóc không thôi. Ông còn 8 phút, ông vẫn có thể tiếp tục lại khóc một hồi. Diệp Hiên bình thản lên tiếng, bước chậm đi tới trước người một gã cô gái, cũng là con gái thứ hai của Nam Cung Thiên. Không được. Không được. Tôi sẽ đi gặp cậu ngay bây giờ. Nam Cung Thiên đã bị Diệp Hiên bức cho điên. Nhanh chóng quát ầm với người điều khiển máy bay. Cất cánh, lập tức cất cánh cho ta. Răng rắc. Chợt, người đàn ông mặt quỷ trực tiếp bóp nát điện thoại Nam Cung Thiên, sau đó lại trợn mắt nhìn Nam Cung Thiên nói. Cái tên ngu ngốc này, nếu ông đi, không chỉ có ông sẽ chết, Nam Cung gia các người cũng không sống được. Cút, cậu cút ngay cho tôi, cậu biết, tôi có thể sống, nhưng tôi đã già rồi, cũng đã không thể sinh con nối dõi, nếu như bọn họ chết hết. Tôi tự mình sống trên đời này thì còn có ý gì? Nam Cung Thiên run rẩy gầm hét lên. An Tồ, tôi cầu xin cậu hãy giúp tôi một lần. Đây là mật mã ngân hàng Nam Cung gia gửi ở hải ngoại. Tất cả gia sản của tôi, toàn bộ tặng cho cậu. Xin cậu hãy giúp tôi một lần. Nam Cung Thiên run rẩy lấy ra một tấm thẻ đen, không ngừng khẩn cầu. Nhìn Nam Cung Thiên khóc lóc thảm thiết, người đàn ông mặt quỷ nắm chặt hai tay, đôi mắt cực kỳ âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn Nam Cung Thiên, sau đó lại tiếp nhận tấm thẻ đen kia, nói với người điều khiển máy bay. Đưa ông ta đi Nam Cung gia. Một lệnh vừa ra, chiếc trực thăng chậm rãi bay lên, thẳng đến Nam Cung gia. Bóp, lần này hắn đi chắc chắn phải chết, nhất định sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Một gã đàn ông ngoại tịch lo lắng nói. Người đàn ông mặt quỷ nhìn Nam Cung Thiên áp chế ngồi trên ghế, trong mắt xuất hiện một tia thâm thúy, nói. Mày biết ai là kẻ đáng sợ nhất không? Boss, ngài nói cái gì? Người kia nghi ngờ nói. Trên thế giới có hai loại người đáng sợ nhất. Loại người thứ nhất, người mang chính nghĩa, đại nghĩa sở chí, cho dù bỏ mình cũng không oán không hối. Loại người thứ hai, người máu lạnh vô tình, vì để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dù cho giết hết người trong thiên hạ, trong lòng cũng sẽ không có chút hổ thẹn nào, mà Diệp Hiên chính là loại người này, hắn mới là kẻ đáng sợ nhất. Chúng ta đắc tội một người không nên đắc tội. Giọng của người đàn ông mặt quỷ đau khổ tột cùng, khí tức quanh người hơi lộ ra chán chường, hắn tự nhận mình cũng là một người lòng dạ độc ác, nhưng so với Diệp Hiên, hắn chẳng qua cũng chỉ là tiểu vu thấy đại vu. Phân phó mọi người, căn cứ này không thể ở nữa, mệnh lệnh toàn thể nhân viên rút lui đến căn cứ thứ hai. Người đàn ông mặt quỷ từ trong nỗi lòng đau khổ tỉnh lại, trực tiếp ra lệnh với người kia. Vâng. Boss. Người đàn ông ngoại quốc nhận lệnh, chỉ là người đàn ông mặt quỷ lại lần nữa nhìn về phía Nam Cung Thiên, trong mắt xuất hiện một sự ngẩn ngơ. Nam Cung gia. Trong không khí phiêu đãng mùi máu tanh nồng nặc, 6-7 bộ thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, cảm xúc hoảng sợ cực lớn kéo dài ở Nam Cung gia, giống như Diệp Hiên, Nam Cung Thiên dây dưa mỗi một phút, hắn sẽ giết một người, dù sao Diệp Hiên cũng tự nhận mình là một người nói lời đáng tin. Lúc đầu, người của Nam Cung gia tức giận mắng đến chói tai, nhưng đến bây giờ lại tĩnh mịch không nói gì, mỗi người đều là sợ hãi tuyệt vọng, vì Diệp Hiên ở trong mắt bọn họ đã không phải là người, mà là một tên ác ma máu lạnh tàn khốc. Ba ba, con sợ. Một giọng trẻ con non nớt truyền đến, chỉ thấy đứa bé núp trong lòng ở Nam Cung Minh, căn bản không dám nhìn Diệp Hiên. Không sợ, không sợ, ông con sẽ lập tức sẽ đến cứu chúng ta. Nam Cung Minh rung giọng dỗ dành đứa nhỏ, chỉ là lực lượng rõ ràng không đủ, trong mắt càng tuyệt vọng. Nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt Diệp Hiên vẫn không thay đổi, chỉ là đôi mắt như cổ đàm thâm thúy, hắn bước chậm đi tới chỗ cha con Nam Cung Minh. Cô bạn nhỏ, đến đây, cho thúc thúc ôm một cái. Diệp Hiên, cậu đừng đụng đến con của tôi. Nam Cung Minh hoảng sợ hét to hơn, hắn gắt gao ôm lấy con mình, làm sao cũng không chịu buông ra. Đáng tiếc, Nam Cung Minh chẳng qua cũng chỉ là một con người, làm sao có thể ngăn cản Diệp Hiên, dưới ánh mắt lạnh lùng của mình, Diệp Hiên trực tiếp lấy được đứa trẻ trong tay Nam Cung Minh. Ô ô ô, kẻ xấu buông ta, buông tôi ra. Đứa trẻ lên tiếng khóc, không ngừng đấm đá Diệp Hiên, hiển nhiên bị hành động của Diệp Hiên dọa cho sợ. Cô bạn nhỏ, nói cho thúc thúc, con tên là gì? Diệp Hiên ôn nhuận mỉm cười, nhưng rơi vào trong mắt đứa trẻ này lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tái nhợt đi, tay chân không ngừng đấm đá cũng trở nên an tĩnh lại. Tôi tên Nam Cung Chí. Đứa nhỏ run rẩy nhỏ bé trả lời. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt cũng càng thâm thúy lên, không biết hắn đang nói cho đứa trẻ này nghe, hay là đang nói cho chính mình nghe, nói. Ta có một câu chuyện, con muốn nghe không? Không đợi đứa nhỏ trả lời, Diệp Hiên giống như rơi vào trong hồi ức, âm thanh dần dần trầm thấp xuống. Ngày trước, có một đứa bé, gia đình nó rất nghèo, 5 tuổi đã không có cha, chỉ còn nó và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, đến ngày sinh nhật 6 tuổi, mẹ nó mua về một con cá, cố ý làm món cá chép nó thích ăn nhất để chúng mừng sinh nhật cho nó. Ngày hôm ấy, đứa nhỏ kia thật sự rất vui, từng ngốn ăn thịt cá, cho đến khi thừa lại một đống xương, lúc này mới no nê. Mà khi nó đi vào nhà bếp lại nhìn thấy mẹ mình đang yên lặng ăn xương cá còn dư lại của nó. Nghe chuyện Diệp Hiên kể, đứa trẻ tạm thời quên đi sợ hãi, hiếu kỳ hỏi. Sau đó thì sao? Đôi mắt Diệp Hiên ngẩn ngơ, tiếp tục nói. Thời gian qua đi nửa năm, trời đông giá rét, trong cơn gió ngô đông rét buốt, đứa nhỏ kia mặc một cái áo mỏng, canh giữ ở cửa một quán cơm, nhìn một gã ác bá từng ngụm ăn thịt cá trên bàn, trong mắt đều là ước ao. Một con cá chép kho rất nhanh đã bị ác bá ăn sạch, tên ác bá này cũng không. Hắn tại sao lại muốn trộn đồ người khác ăn còn dư lại? Đứa nhỏ thắc mắc hỏi. Bởi vì, hôm nay là sinh nhật mẹ của nó. Diệp Hiên âm thanh trầm giọng nói. À! Nghe chuyện Diệp Hiên kể, đứa trẻ kinh hô thành tiếng, đôi mắt lại thể hiện sự tức giận, nói. Ông chủ kia thật là hư. Trải qua những lời mắng chửi và đòn roi, ông chủ cũng nghênh ngang mà đi, cuối cùng đứa trẻ này cũng giữ được xương cá trong ngực, chịu đựng đau nhức cả người, cầm về nhà cho mẹ ăn. Chỉ là, bắt đầu từ ngày đó, đứa trẻ này mới hiểu rõ một đạo lý, người, chỉ có tự mình cố gắng, sống sót ở cái thế giới tàn khốc này, mà người yếu sẽ giống như nó hôm nay vậy, gặp ẩu đã vô tình. Diệp Hiên nói đến đây, chuyện cũ cũng đã kể xong, chỉ là khí tức đạm mạc vô tình quanh người cũng càng phát ra nồng nặc. Thúc thúc chính là đứa trẻ kia sao? Đứa nhỏ rung giọng đặt câu hỏi, giống như đã hiểu rõ chút gì. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không trả lời nó, hắn nhẹ nhàng trả đứa nhỏ tới trước Nam Nhân Cung Minh, trầm giọng nói. Tuổi thơ của ngươi không thể nghi ngờ là hạnh phúc, chỉ là Nam Cung gia các người đã đắc tội người không nên đắc tội. Ở phía chân trời xa xôi truyền đến tiếng cánh quạt, một chiếc máy bay trực thăng bay qua không trung, cho đến dừng sát ở trên thảm cỏ nhà Nam Cung. Cửa máy bay được mở ra, Nam Cung Thiên lão đảo đi xuống phi cơ, khi hắn thấy 6-7 bộ thi thể lạnh như băng trên mặt đất, cả người trực tiếp quỳ xuống ngay tại chỗ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Diệp Hiên, tôi tới, cậu muốn giết thì giết tôi đi, chỉ cầu xin cậu tha mạng cho người nhà của tôi. Không có tức giận rít gào, không có cùng loạn la hét, cứ như huyết hải thâm thù Nam Cung Thiên đều đã quên hết, hắn quỳ xuống dập đầu với Diệp Hiên, hy vọng Diệp Hiên có thể động lòng từ bi, buông tha cho người nhà của hắn. Công. Huyết kiếm khắp trời, sát khí tung hoành, trong ánh mắt tuyệt vọng của Nam Cung Thiên, Diệp Hiên chém ra một kiếm, hơn 10 nam nhân cung gia chết thảm ngay tại chỗ. Máu tươi theo diễm đẹp lạ thường nhuộm dần mặt đất, càng truyền đến âm thanh hoảng sợ tuyệt vọng. Vì sao? Nhìn một màn trước mắt này, Nam Cung Thiên điên cuồng lên tiếng hét lớn, bởi vì hắn chưa từng thấy qua người nào như thế này cả, đối mặt với phụ nữ già yếu và trẻ nít, mà hắn cũng có thể ra tay ác độc. Kỳ thực rất đơn giản, nếu như lúc đầu tôi bị đạn nổ chết, Nam Cung Thiên ông cũng sẽ bỏ qua cho người nhà của tôi sao? Diệp Hiên cầm thị huyết ma kiếm trong tay bước chậm về phía trước, mỗi một bước của hắn đều có một sinh mệnh biến mất, huyết quang bay tán loạn, kiếm khí thê diễm, chứng minh Diệp Hiên đã hóa thành tu la tử thần, không mang theo tình cảm của con người. Cường giả mãi mạnh, người yếu như chó, ông thân là gia chủ Nam Cung gia, mấy chục năm qua người trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay ông, hẳn không phải là con số ít, đạo lý đơn giản như vậy, ông nên hiểu hơn so với tôi mới đúng chứ. Máu tươi lan ra, lệ khí vòng quanh người, cho đến Diệp Hiên đi tới trước Nam Nhân Cung Thiên, phía sau hắn ngoại trừ cha con Nam Cung Minh ra thì toàn bộ người của Nam Cung gia đều đã chết hết. Diệp Hiên, cho dù có hóa thành quỷ, tao cũng muốn ăn thịt mày, uống máu mày. Như vong hồn trớ chú, lại tựa như lệ quỷ tức giận gào thét, khuôn mặt Nam Cung Thiên vặn vẹo dữ tợn, giống như là ác quỷ bò ra từ trong địa ngục vậy. Nhớ kỹ, kiếp sau không nên đụng đến tôi, nếu không thì ông vẫn như cũ, sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Hiên bình thản lên tiếng, thị huyết ma kiếm chém xuống, kiếm khí nổ bắn ra đầy trời, ở trong tiếng chu lên thê thảm của Nam Cung Thiên, trực tiếp văng máu khắp nơi, tán lạc trên mặt đất. 3. Ông nội. Cha con Nam Cung Minh lên tiếng kêu khóc, đôi mắt nhìn về bóng lưng Diệp Hiên càng là mang đầy thù hận. Bỗng nhiên xoay người, không có một gợn sóng. Diệp Hiên bước chậm đi tới chỗ cha con Nam Cung Minh, cho đến khi trước mặt hai cha con, Diệp Hiên bình tĩnh cắt yết hầu Nam Cung Minh, cũng để cho người này chết đi trong tuyệt vọng. Thúc. Thúc thúc. Không được. Không được. Cầu xin. Đứa nhỏ lên tiếng kêu khóc, cơ thể lão đảo lui lại. Nhìn đứa trẻ trước mắt, khuôn mặt Diệp Hiên vẫn bình thản, âm thanh ấm áp nói. Nhóc con, còn nhớ rõ những gì thúc thúc vừa mới kể hay không? Nhớ. Nhớ kỹ. Đứa trẻ run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Cái thế giới này chưa từng có đúng hay sai, chỉ có là mạnh và yếu, đời này ngươi lỡ sinh nhầm vào Nam Cung gia, hy vọng kiếp sau ngươi có thể có trọn đời bình an hơn. Một tia kiếm quang đâm thủng trái tim đứa bé, một chút máu đỏ thẫm phun lên mặt Diệp Hiên, hắn cũng không có lau đi, mà là nhìn ánh trăng tàn trên trời cao, trong mắt có thâm thúy cùng cô tịch không nói ra được. Diệp Hiên tự hỏi, hôm nay hắn lục dục vô tình chém tận giết tuyệt, nhưng vì sao trong lòng lại khó chịu như thế này? Thương hại đứa bé này sao? Hay hoặc là trong lòng dâng lên trắc ẩn? Một chút, chỉ thiếu một chút, Diệp Hiên có thể cảm nhận được, vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì đã không có nhẫn tâm xuống tay. Tâm ma sao? Diệp Hiên nỉ non tự nói. Nhưng nếu là tâm ma, vì sao ta không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma? Diệp Hiên không hiểu được. Diệp Hiên rất rõ ràng, hắn biết, khi hắn đi trên con đường người tu tiên, chính là phải trải qua sát phạt vô tận, hôm nay chẳng qua chỉ là đồ môn diệt nhà, lại làm cho tâm tình hắn có chút trầm thấp, loại tình huống này chẳng bao giờ xảy ra qua ở hắn cả. Cái gọi là lòng thương hại, sớm đã bị ta quăng đi, nếu như có mang lòng thương hại, ở con đường một mình đến cửu thiên này, ta cũng chỉ có thể hóa thành cái xác dưới chân người khác. Ta không giết người, người sẽ giết ta, chính là oan oan tương báo, hôm nay đồ môn diệt nhà, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Lục dục vô tình, thiên địa vô tâm. Rốt cục Diệp Hiên cũng bình phục nỗi lòng kích động, hắn bước ra một bước, trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ, chỉ là ở lúc này Nam Cung gia đã rơi vào hỏa hoạn. Kinh đô, lòng người bàng hoàng. Sáng sớm, người dân Kinh đô dồn dập hỏi thăm đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là Vũ An Ti giới nghiêm, cũng không có chút tin tức nào được truyền ra, theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng dần dần cũng bị đè xuống. Cũng trong lúc đó, tin tức Nam Cung gia bị tiêu diệt cũng truyền khắp thượng tầng Kinh đô, không có ai biết là người phương nào gây nên, cho đến khi Diệp Hiên xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của mọi người, càng là khiến cho rất nhiều thượng tầng Kinh đô hoảng sợ, không biết Diệp Hiên làm thế nào sống sót khỏi các loại vũ khí khoa học kỹ thuật này. Kinh đô, Tứ Hợp Viện. Diệp Hiên ngồi dựa trên xích đu, Linh Lung cùng Thiết Lực đứng thẳng ở hai bên hắn, Thanh Long đang không ngừng báo cáo với Diệp Hiên cái gì đó. Diệp tiên sinh, toàn bộ Nam Cung gia đã được loại trừ, chỉ là tên mặt quỷ kia lại không có cách nào tra ra hành tung của hắn. Không sao cả, sớm muộn hắn cũng sẽ trồi lên mặt nước, thời gian này sẽ không quá xa. Diệp Hiên bình thản lên tiếng nói. Lúc hắn giết chết Nam Cung Thiên, Diệp Hiên đã biết, mặc dù bức bách Nam Cung Thiên nói ra chỗ của người đàn ông mặt quỷ, nhưng chỉ sợ chờ hắn tìm kiếm, cũng chỉ là người đi đến khoảng không, hắn cần gì phải làm điều thừa. Tuy Diệp Hiên không biết chỗ của người kia, nhưng trong lòng đã có chút suy đoán, người này nằm vùng ở Kinh Đô, tất nhiên sẽ không phải là hạng người vô danh. Đồng thời ở trong lòng Diệp Hiên đã xử tử hình người này, bởi vì chỉ cần là kẻ thù của hắn, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết. Diệp tiên sinh, còn có một việc, hiện tại mỗi đại gia tộc cùng một ít cổ võ giả đều muốn đến đây gặp cậu, cậu có gặp hay không? Thanh Long thử dò xét nói. Hiển nhiên, một trận chiến giữa Diệp Hiên cùng Lý Hoán Thiên đã triệt để đặt cao uy danh Diệp Hiên, bất kỳ là thượng tầng Kinh Đô, hay là cổ võ giả dị năng, đối với Diệp Hiên đều có kính nể sâu đậm, đương nhiên muốn có quan hệ gần hơn cùng hắn. Tôi thích thanh tĩnh, nói với bọn họ đừng đến làm phiền tôi. Tôi hiểu rồi. Thanh Long gật đầu, giống như sớm đã đoán được thái độ của Diệp Hiên. Thanh Long, anh giúp tôi một chuyện, tôi muốn một mình gặp Tuyết Cơ. Diệp Hiên vừa dứt lời, Thanh Long ngẩng mặt ra, đôi mắt hơi lộ ra kỳ dị, trên khuôn mặt cũng có chút bị làm khó dễ. Nếu như đổi thành người khác, tất nhiên Thanh Long sẽ đồng ý, nhưng thân phận của cô tổ trưởng Tuyết Cơ này lại cực kỳ không đơn giản, các lãnh đạo phía trên đều cực kỳ coi trọng, nếu như Diệp Hiên và Tuyết Cơ xảy ra xung đột, chỉ sợ phiền phức cũng có chút khó làm. Diệp tiên sinh, tôi sẽ cố hết sức, còn tổ trưởng Tuyết Cơ có gặp cậu hay không, tôi đây cũng không dám cam đoan. Thanh Long hơi lộ ra co quắp. A. À. Trong mắt Diệp Hiên xẹt qua một tia quỷ dị không hiểu, rù rì nói. Cô ấy sẽ gặp tôi thôi, chỉ sợ bây giờ cũng đã kịp chuẩn bị. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Hiên, cơ thể Thanh Long chợt căng thẳng, một cảm giác bất an lập tức xuất hiện trong lòng, hắn cũng chỉ có thể cười một tiếng, mạnh mẽ áp loại bất an này xuống, nhưng trong lòng lại không ngừng cầu khẩn, Diệp Hiên ngàn vạn lần không nên làm ra chuyện gì đối với Tuyết Cơ. Đất trời vô hạn, càng không mênh mông, ở trong dòng sông lịch sử bao la, cho tới bây giờ con người đều không phải là cô độc, còn có rất nhiều thứ không biết tồn tại cùng nhân loại cùng nhau nhân chứng cái mênh mông lịch sử này. Thần tiên yêu ma quỷ. Đây là năm loại hình thái sinh mệnh bất đồng, hình thái khác không đề cập tới, chỉ là truyền thuyết về yêu, từ cổ đại lưu truyền đến kiếp này, có thể nói một mạch chính là chuyện mà mọi người say sưa nói nhất. Vạn vật có linh, thiên địa hóa sinh. Bất kỳ cây cỏ núi đá, hoặc chim bay thú chạy, nếu có thể mở linh trí, hái linh khí của đất trời, nạp tinh hoa nhật nguyệt, đều có thể biến hóa thành người, mà loại sinh mệnh này cũng có chung một cách gọi, yêu. Vùng ngoại thành Kinh Đô, tại một dãy núi vô danh. Hiện tại chính là đầu mùa xuân, vạn vật sống lại, thảm thực vật xanh ngát dạt dào khắp núi đồi, mang đến một loại cảm giác thịnh vượng phồn vinh, từng cơn gió nhẹ thổi qua, càng là mang đến một loạt mùi thơm cây cỏ. Trên đỉnh núi, biển mây lượn lờ. Một mảnh rừng trúc chập chờn trong mây mù, một ngôi nhà đá phong cách cổ xưa sừng sững ở trong trung tâm rừng trúc, nhìn lại cảm giác giống như đặt mình vào tiên cảnh vậy. Trong nhà đá, Tuyết Cơ mặc một bộ đồ màu trắng, ba búi tóc đen chảy thành tóc mây, một đôi môi đỏ tươi ướt át, một chút chu sa làm đẹp trên mi tâm, mang đến một loại cảm giác cực kỳ kinh diễm lại không mất đi khí chất trong trẻo lạnh lùng. Đùng. Tiếng đàn như nước, lại tựa như tiên âm, một khúc tiên âm cổ phong hoàn tất, hai tay Tuyết Cơ rời khỏi huyền cầm, lần đầu tiên nhìn thẳng người trước mắt. Diệp tiên sinh, Nô gia tuy là tổ trưởng hoang tổ, nhưng vẫn luôn ẩn cư trong núi sâu, rất ít khi để ý tới việc vặt phàm trần, ngài cần gì phải dồn ép không tha chứ? Tuyết Cơ dung mạo khuynh thế, càng có thể xưng là tuyệt đại giai nhân, đang điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Diệp Hiên, mang đến một loại cảm giác xung động muốn ôm vào trong ngực che chở. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không bị lay động, đôi mắt khép mở nhìn thẳng mắt Tuyết Cơ, chỉ là mang chút đạm mạc. Nhân có nhân pháp, yêu có yêu pháp, loại mánh khóe đầu độc tâm thần này của cô có thể có tác dụng đối với người khác, nhưng với tôi mà nói, cô chỉ là đang múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Diệp Hiên cười khẩy, đôi mắt ngưng động huyết quang khủng bố, xung quanh bị hư không mơ hồ truyền đến tiếng vong hồn kêu khóc, lệ khí cực kỳ đáng sợ ép tới phía Tuyết Cơ. Ầm. Một cầm nổ nát vụn, hư không nổ vang, Tuyết Cơ hơi biến sắc, một hồi u quang lóe lên ở trên người cô, cả người quỷ dị biến mất ở giữa nhà đá. Diệp tiên sinh, tôi không hề có ý đối địch với cậu, nhưng cũng không phải là sợ cậu. Hư không tám phương truyền đến âm thanh nũng nịu của Tuyết Cơ, mơ hồ ẩn chứa sự tức giận, còn có khói trắng mịt mù mọc lên ở trong thạch phòng, trong nháy mắt bao phủ xuống Diệp Hiên. Một tòa khốn linh trận nho nhỏ, cô cũng dám lấy ra làm mất mặt xấu hổ. Diệp Hiên cười lạnh, một chưởng vỗ nhà đá ầm ầm nổ nát vụn, một bóng dáng thon dài lên tiếng kêu rên, bay thẳng đến ngoài nhà đá bỏ chạy. Muốn đi. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, một đôi kiếm chỉ cắt qua khoảng không, giống như có thời không cách trở, chém ra một tia kiếm khí rực rỡ, tức thì làm cho Tuyết Cơ kêu đau một tiếng. Ông. Phù quang lược ảnh, xúc địa thành thốn, Diệp Hiên chợt xuất hiện ở trong rừng trúc, bàn tay trong suốt như ngọc trực tiếp bóp ở trên cái gáy trắng tinh của Tuyết Cơ, đôi mắt xuất hiện sát cơ âm u. Nghiệt xúc nho nhỏ, chẳng qua mới vào trúc cơ kỳ, cũng vọng tưởng đối kháng cùng ta. Nếu ngươi nói ra bí mật hóa hình thành yêu, thì sẽ ta để cho ngươi một mạng, nếu ngươi không thức thời, cũng đừng trách ta khiến ngươi thần hồn câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Cường thế bá đạo, thô bạo ngang ngược, Diệp Hiên trực tiếp lấy lực lượng áp người, hoàn toàn không có thương hoa tiếc ngọc. Ngươi! Ngươi quả nhiên là tu tiên giả. Sắc mặt Tuyết Cơ đỏ lên, âm thanh càng run rẩy cực kỳ nhỏ bé. Đối với Tuyết Cơ khám phá thân phận của mình, Diệp Hiên một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đối phương cũng là yêu, đối với tu tiên giả có trực giác bén nhạy, mà Diệp Hiên căn bản cũng không nghĩ Tuyết sẽ che giấu mình. Nói cho ta, vì sao ngươi có thể hóa hình thành yêu, thế gian này còn có bao nhiêu yêu tộc? Diệp Hiên lạnh lùng nói. Buông. Buông. Ta nói cho ngươi. Tuyết Cơ gian nan lên tiếng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không tổn thương ngươi. Diệp Hiên thuận tay buông Tuyết Cơ ra, càng ôn nhu chỉnh lý nếp nhăn trên y phục nàng một phen, nụ cười ôn nhuận trên mặt lộ vẻ cực kỳ thân thiết. Nhưng hành động này rơi vào trong mắt Tuyết Cơ lại làm cho cô có cảm giác rợn cả tóc gáy, bước chân càng liên tục rút lui, giữ vững khoảng cách an toàn nhất định với Diệp Hiên. Vui giận vô thường, thâm độc tàn ác, đây chính là cảm giác Diệp Hiên cho cô, đối mặt với người như Diệp Hiên, mặc dù Tuyết Cơ là yêu, nhưng cũng đối với Diệp Hiên có vẻ sợ hãi rõ ràng. Do dự mãi một lúc lâu, khuôn mặt Tuyết Cơ biến ảo chập chờn, giống như đang do dự chuyện gì đó, mà trong lúc đó Diệp Hiên ở chỗ này cũng không bất kỳ quấy rầy nào, hắn tin tưởng Tuyết Cơ sẽ cho hắn một câu trả lời hài lòng. Ngươi đi theo ta. Sau hơn 10 hơi thở, khuôn mặt Tuyết Cơ cũng đã ổn định lại, giống như đã làm ra quyết định, đi thẳng tới vách núi, mà điều này cũng làm cho Diệp Hiên bước chậm đi theo sau cô. Trên đỉnh núi, biển mây lượn lờ, đi về phía trước chính là vực sâu vạn trượng, Tuyết Cơ vẫn không ngừng bước, trực tiếp nhảy xuống vách đá. Một màn như thế, làm cho Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, lẽ nào bí mật của cô gái này ở nơi này đáy vực hay sao? Không chút do dự nào, càng không sợ có bất kỳ cạm bẫy, Diệp Hiên bước ra một bước, cả người cũng lao xuống đáy vực. Đáy vực. Một tòa thạch động nhiều năm bị một tảng đá lớn ngăn cản, Tuyết Cơ đẩy cự thạch ra, một tia sáng cũng chợt từ trong thạch động dâng lên, để cho Diệp Hiên ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia kỳ dị. Diệp tiên sinh, mời. Tuyết Cơ dẫn dắt, hai người trực tiếp đi vào giữa thạch động. Trong thạch động có động thiên khác, cho đến khi hai người đi sâu vào trong lòng núi, một vũng nước suối trong suốt bốc linh khí mịt mù, trực tiếp chiếu vào trong mắt Diệp Hiên, hô hấp linh khí mỏng manh, Diệp Hiên tức thì có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu, tu vi trong cơ thể càng vào thời khắc này mơ hồ có dấu hiệu ba động. Diệp tiên sinh, ta vốn là một gốc cây bạch liên trong linh tuyền này, bởi vì hấp thu linh khí trong suối nước, trải qua 500 năm mới hóa hình thành yêu, mà đây chính là bí mật của ta. Tuyết Cơ chân thành nói ra bí mật của mình. Nghe thấy những gì Tuyết Cơ đã nói, Diệp Hiên bước chậm đi tới bên cạnh linh tuyền, miệng mũi hít thở lấy linh khí cực kỳ mỏng manh, mà một màn này rơi vào Tuyết Cơ trong mắt, tức thì làm cho cô có một loại cảm giác đau lòng, nhưng lại không dám nói cái gì. Quả nhiên là linh tuyền. Đáng tiếc, chút linh tuyền ấy đối với ta mà nói chẳng qua như muối bỏ biển. Diệp Hiên nhắm mắt cảm nhận một phen, khi hắn mở hai mắt ra, đáy mắt lại xuất hiện vẻ thất vọng. Có lẽ có người sẽ hỏi, vì sao Diệp Hiên sẽ dùng ép không tha Tuyết Cơ, tìm kiếm bí mật cô hóa hình thành yêu, kỳ thực Diệp Hiên chính là vì tìm kiếm đầu nguồn linh khí, hy vọng tu vi của mình có thể tiến hơn một bước. Phải biết rằng Diệp Hiên có thể trở thành là tu tiên giả, chính là tu luyện bất tử tiên kinh, càng là từng trải qua 4 năm chém giết tắm máu trong chiến trường huyết hải, mới có tu vi độ kiếp như bây giờ. Hút tinh khí huyết hồn, tu vi tiến triển cực nhanh, loại tốc độ tu luyện này đừng nói tại thế giới thiên địa mạt pháp, chính là ở địa tiên giới trong truyền thuyết, cũng là trong triệu người không có một. Dãy dụa giữa sống còn, sống lại từ cái chết, không có ai hiểu rõ ý nghĩa còn sống hơn so với Diệp Hiên, hắn không chỉ có muốn phải sống sót thật tốt, mà trong lòng còn có giả vọng cực lớn, muốn thành tiên ở trong vạn trượng hồng trần này. Vì sao lại tồn tại chiến trường huyết hải? Vì sao lại dựng lên đại chiến thượng cổ? Nguyên ma lại là người nào? Nguyên linh và huyết hải hư ảnh đối với hắn có mục đích gì? Sau lưng cánh cửa kia, thật đúng là địa tiên giới trong truyền thuyết sao? Phía trước chính là sương mù dày đặc, tràn ngập không biết cùng sự không chắc chắn, Diệp Hiên không có tự đại cho rằng hắn là nhân vật chính giữa thế gian, càng không có gì gọi là số mệnh gia thân, nhưng nếu đi sai một bước, hắn sẽ vạn kiếp bất phục, trọn đời không được siêu sinh, mà đây tuyệt đối không phải là chuyện Diệp Hiên muốn thấy. Có lẽ có một ít người đã quên, Diệp Hiên hành sự tàn nhẫn, bụng dạ thâm độc, càng mang đến cho người ta một loại cảm giác lão thành thận trọng, nhưng kỳ thực năm nay chẳng qua hắn mới 18 tuổi mà thôi. Người khác 18 tuổi đều được cha mẹ che chở vui sướng trưởng thành, mà Diệp Hiên 18 tuổi, lại đi trên một con đường đầy máu và gai. Con đường này gồ ghề khó đi, nhưng lại là chọn lựa duy nhất của Diệp Hiên. Bởi vì, Diệp Hiên không muốn chết, hắn thầm nghĩ phải sống thật tốt. Lúc ở Nam Cung gia, Diệp Hiên giết chết một đứa nhỏ sau cùng, trong lòng hắn lại bất chợt nổi sóng, cái này rõ ràng chính là dấu hiệu bắt đầu của tâm ma, Diệp Hiên chẳng bao giờ trải qua cái chuyện này. Theo lý mà nói, tu vi Diệp Hiên chính là thôn vệ tinh khí huyết hồn, càng là dưới tác dụng của bất tử tiên kinh, thành tựu tu vi độ kiếp kỳ, nhu cầu đối với linh khí cũng không lớn. Tuy nhiên thế gian có được có mất, tuy tu vi của hắn là học cấp tốc, nhưng cũng là bởi vì trong cơ thể không có linh khí trấn áp, nên chỉ sợ tâm ma tới sẽ xảy ra biến cố cực lớn. Diệp tiên sinh, khoảng 3 năm nữa linh tuyền sẽ khô kiệt, nếu như ngài muốn nhận lấy, ta có thể chấp tay nhường cho. Nhìn Diệp Hiên yên lặng không nói, Tuyết Cơ hợp thời lên tiếng thử dò xét nói. Diệp Hiên từ trong suy nghĩ quay lại, đôi mắt nhìn về phía Tuyết Cơ càng lộ vẻ thâm thúy, cũng để cho Tuyết Cơ căng thẳng, trong lòng xuất hiện cảm giác cực khẩn trương. Không cần. Bỗng nhiên xoay người, Diệp Hiên bay đi, điều này cũng làm cho nỗi lòng lo lắng của Tuyết Cơ được để xuống, chỉ là nhìn bóng lưng trước khi đi của Diệp Hiên, trong mắt lại có một điều kỳ dị. Ông. Nước suối nhộn nhạo, linh khí bốc hơi, Tuyết Cơ nhanh chóng biến hóa, hóa thành một cây bạch liên cắm rễ ở trong linh tuyền, giữa thạch động cũng rơi vào vắng vẻ. Cách thiên tuyệt địa, vạn pháp bất xâm. Diệp Hiên thân là tu tiên giả độ kiếp kỳ, muốn che lấp hành tung của mình chính là một việc cực kỳ đơn giản, hắn dung nhập hư không, trực tiếp đi vòng vèo mà quay về, khi thấy Tuyết Cơ hóa ra bản thể bạch liên, trong mắt xẹt qua huyết quang quỷ dị. Không sai, Diệp Hiên căn bản cũng không có định đi, bởi vì hắn từ đầu đến cuối căn bản cũng không tin Tuyết Cơ. Thân là một tu tiên giả, Diệp Hiên tuy chưa có tiếp xúc qua linh khí, thế nhưng một ít tính thường thức gì đó cũng là thứ hắn biết đến. Cái linh khí mỏng manh tột cùng trong suối nước này chỉ mới 500 năm, làm sao có thể làm cho Tuyết Cơ hóa hình thành người. Diệp Hiên vô cùng khẳng định, sau lưng Tuyết Cơ nhất định có cao nhân chỉ điểm, mà người này chính là then chốt làm cho cô hóa hình thành yêu. Cho tới bây giờ Diệp Hiên không thiếu nhất chính là kiên trì, hắn ngồi trong hư không, đạm nhiên nhìn bạch liên trong suối nước, lặng lặng đợi người sau lưng Tuyết Cơ xuất hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đầy đủ 7 ngày trôi qua, trong suối nước nổi lên từng gợn sóng, bạch liên hóa thành Tuyết Cơ, bước chậm đi ra khỏi động, căn bản không có tiếp xúc cùng bất kỳ kẻ nào. Nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, trong lòng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ là mình đoán sai? Chờ! Diệp Hiên rất tin tưởng vào trực giác của mình, hắn tin tưởng cái chỗ này quan trọng như vậy, trong đó nhất định có vấn đề rất lớn, chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Trời lên trăng xuống, tuần hoàn qua lại, thời gian lại trôi qua từng ngày. Tuyết Cơ mỗi ngày ngoại trừ ở trong thạch động tu luyện, thì chính là trở lại trong rừng trúc đánh đàn, ngoại trừ những chuyện này thì căn bản cũng không có bất kỳ hành động khác thường nào, loại trạng thái này cũng duy trì liên tục đầy đủ một tháng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nội tâm Diệp Hiên cũng bắt đầu sinh nghi, chẳng lẽ là mình nghi ngờ quá lớn, người con gái này cũng không có nói dối mình. Một ngày này, Tuyết Cơ lần nữa xuất hiện ở trong thạch động, thần tình trên mặt cực kỳ trịnh trọng, càng bố trí rất nhiều linh trận ở bốn phía nước suối. Khi này một màn rơi vào trong mắt Diệp Hiên, tức thì làm cho đôi mắt hắn sáng lên, biết mình không có đoán sai, Tuyết Cơ này quả nhiên có gì đó quái lạ. Chủ nhân. Tuyết Cơ quỳ xuống đất, dập đầu với hư không. Ông. hư không nhộn nhạo, rung động nảy sinh, một vị nho sinh mặc một bộ cổ trang màu trắng ngưng tụ ra, không ngừng chìm nổi ở giữa hư không. Không ngờ thế giới này vẫn còn tồn tại tu tiên giả, may mà ta tản nguyên thần vào hư không, nếu không thì để hắn phát hiện, chỉ sợ sẽ gặp phiền phức không ngờ đến. Nho sinh tự nhiên thở dài nói. Chủ nhân, ngài phân phó ta đây một tháng không bước chân ra khỏi nhà, lẽ nào chính là phòng bị người này đi vòng về? Tuyết Cơ nghi vấn hỏi. Ngươi chẳng qua chỉ mới vào trúc cơ, làm sao hiểu được người tu tiên khủng bố như thế nào, tuy ta nhìn không ra tu vi người này, nhưng liệu định tất nhiên hắn sẽ ở chỗ này nhìn trộm ngươi, chính là cẩn thận chạy được vạn năm, một tháng này trôi qua, hẳn là hắn sớm đã rờ. Nho sinh chắc chắn lên tiếng nói. Đáng tiếc, nếu như hai người biết Diệp Hiên cũng không hề rời khỏi, đợi ở đây đầy đủ một tháng, không biết trong lòng hai người sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.